Đông Phương Dập nhìn đến thiếu niên này ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra, nàng chính là hắn La Nhi. Giang La đối với Đông Phương Dập giơ lên một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười, Đông Phương Dập lại thiếu chút nữa khóc, hư nha đầu, cái này hư nha đầu Giang La cũng chưa tiến vào, liền ở cửa chờ Đông Phương Dập đi tới. Đột nhiên, vàng cùng bạc từ trên trời giáng xuống, quỳ gối Giang La trước mặt, chủ tử. Hai người trực tiếp khóc, Giang La cúi đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài, bọn họ nhất định thực tự trách đi. Lên, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Giang La thấp suy một tiếng, nga. Hai người rầu rĩ lên tiếng, đứng lên. Đông Phương Dập lúc này cũng nhanh chóng lại đây, chỉ là ngại với Giang La lúc này là nam trang, hắn không có biện pháp trực tiếp khiêng người rời đi. Hắn đứng ở Giang La trước mặt, cẩn thận nhìn nàng. Nàng làn da đen một ít, nhưng là, nàng giống như béo một ít. Cái này không lương tâm nha đầu. Đông Phương Dập ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Giang La cũng nhìn hắn, hắn gầy, hốc mắt phía dưới một vòng hắc, trong khoảng thời gian này không ngủ hảo đi. Ai, trong lòng áy náy Giang La thở dài một tiếng, đều giải quyết. Đông Phương Dập vẫn là nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cái kia chết lão nhân cũng tóm được. Giang La lại hỏi, ân, tóm được, đã bị Tây Đại Lục tôn chủ mang đi, về sau những người đó không bao giờ sẽ tự mình xuất hiện ở chúng ta. Nơi này, Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, hảo, này liền hảo, cuối cùng là có thể về nhà. Giang La lại hướng về phía hắn cười cười, duỗi tay bắt được hắn tay cua cua, ngoan, cười một cái. Đông Phương Dập nghe lời cười một chút, so với khóc còn khó coi hơn. Sâu đã chết. Giang La cười khẽ một tiếng. La ca ca, vị này ca ca là người nhà của ngươi sao? Lúc này, cửa hàng đại hổ cùng nhị hổ thấy được một người đứng ở La ca ca trước mặt, liền biết khẳng định không phải tới mua trứng gà. Đúng vậy, hắn là ta ca. Giang La đột nhiên nhớ tới chính mình lúc này là nam trang, chỉ có thể lâm thời sửa lời nói, nàng tính toán không ở bọn nhỏ trước mặt lộ ra chính mình là nữ tử sự tình. Đại ca ca hảo. Đại hổ cùng nhị hổ đồng loạt ngọt ngào kêu Đông Phương Dập. Ân, ngoan. Đông Phương Dập khó được trở về một câu. Vàng bạc, đi đem cửa hàng dư lại trứng gà mua, cấp trong phủ đưa trở về, nói cho lão gia tìm được tiểu thiếu gia. Đông Phương Dập thiếu chút nữa nói lỡ miệng, lâm thời sửa miệng. Là, công tử. Vàng bạc lên tiếng, nhìn về phía đại hổ cùng nhị hổ. Đại hổ cùng nhị hổ nhìn về phía Giang La. Giang La gật gật đầu, đi thôi, số một số còn thừa nhiều ít, bán cho bọn họ. Chúng ta hôm nay sớm kết thúc công việc, đi mua sắm đồ vật đi. Giang La quyết định cấp dưỡng dục trong viện thêm nữa chí một ít đồ vật, làm cho bọn họ sinh hoạt có thể càng tốt quá một ít. Là, La ca ca. Đại hổ cùng nhị hổ dừng một chút sau, hồi. Cửa hàng đi số trứng gà đi. Giang La cũng đi vào cầm hai cái nàng hòa gương mặt tươi cười cùng khóc mặt ra tới, đem khóc mặt đưa cho Đông Phương Dập, nhìn xem, nhiều giống ngươi hiện tại biểu tình. Đông Phương Dập dở khóc dở cười, gõ nàng một đầu. Lúc này, có điểm giống cái này. Giang La giơ lên trong tay gương mặt tươi cười cho hắn xem. Đông Phương Dập rốt cuộc ức chế không được, nở nụ cười. Ai, nha đầu này chính là chính mình kiếp nạn a, lại khổ sở tâm, cũng có thể bị hắn khiêu khích chịu không nổi tới. Hảo, không tức giận, ta trở về bồi tội còn không được sao? Lần sau ta nhất định 100% cẩn thận. Giang La thấp giọng nói. Không có lần sau. Đông Phương Dập thấp giọng nói. Hảo, không có lần sau. Giang La chạy nhanh đi theo hắn ngữ khí nói. A Dập, ngươi ra tới khi mang tiền sao? Giang La thấp giọng hỏi nói. Mang theo, không nhiều lắm, ngươi muốn mua gì? Đi mua mấy chục cân sườn lợn rán cốt, lại thỉnh bố cọc sư phó làm mấy chục bộ quần áo. Giang La thấp giọng nói. Ân, mua xương sườn tiền đủ. Làm quần áo nói, ta đây kêu Á Nam an bài người đi, hắn hiện tại vừa lúc ở kinh thành, từ chúng ta bố cọc làm. Hảo. Giang La gật đầu. Đại Hoàng, ngươi đi tìm Á Nam, Đại Hoàng lại đây. Đông Phương Dập nói khe với Đại Hoàng nói mấy câu. Đại Hoàng gật đầu, phi thân rời đi. Công phu không lớn, vàng cùng bạc một người ôm một sọt trứng gà ra tới. La ca ca, sinh trứng gà dư lại 101 viên, thục trứng gà dư lại 30 viên, nghệ thuật trứng còn có 15 viên. Đại hổ cấp Giang La nói, hảo, bọn họ thanh toán bạc sao? Giang La hỏi đại hổ, đôi mắt nhìn về phía vàng cùng bạc, trả tiền rồi. Đại hổ chạy nhanh gật đầu, hảo, đã biết, đóng cửa đi, hôm nay chúng ta đi mua sườn lợn rán cốt, trở về chúng ta ăn sườn heo chua ngọt đi. Giang La cười tủm tỉm nói, nga. Đại hổ lên tiếng, đi thu thập cửa hàng đồ vật. Giang La theo đi vào, đại hổ, hôm nay kiếm tiền, trở về muốn toàn bộ giao cho A bà, biết không, chúng ta mua xương sườn tiền, vị này ca ca sẽ ra, là hắn thỉnh chúng ta ăn xương sườn, hơn nữa, hắn cũng phải đi nhà chúng ta ăn cơm, có thể chứ. Đại hổ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo, hắn hiện tại ý tưởng đơn thuần một ít, bọn họ tiền là muốn nuôi sống kia cả gia đình người, ngày thường bọn họ căn bản không dám mua quá nhiều xương sườn ăn, cũng chỉ có ăn Tết khi, mới có thể ăn thượng một đốn, vẫn là một người một khối. Hôm nay vị này ca ca cũng phải đi ăn cơm, nếu hắn ra tiền thỉnh ăn xương sườn, đương nhiên là chuyện tốt. Chờ bọn họ quan hảo cửa hàng, Đông Phương Dập liền mang theo bọn họ cùng nhau vào chợ bán thức ăn, tìm bán thịt heo cửa hàng đi mua xương sườn. Lúc sau, lại đi chọn mua một ít đồ dùng sinh hoạt, đảo cũng không tốn đi bao nhiêu tiền, lại lệnh đại hổ cùng nhị hổ cao hứng dị thường. Chờ bọn họ trở về lúc sau, A bà thấy bọn họ sớm như vậy trở về hoảng sợ, các ngươi sớm như vậy liền toàn bán xong. Rồi, đại hổ lắc lắc đầu, A bà, còn dư lại điểm, vị này ca ca trong phủ toàn mua đi. Hơn nữa, ca ca còn mua xương sườn, muốn mời chúng ta ăn xương sườn. Đại hổ nói, chỉ đứng ở Giang La bên người Đông Phương Dập một chút. A bà nhìn về phía Đông Phương Dập, vị công tử này là, A bà, hắn là ta ca, là tới đón ta về nhà. Giang La cười cười, nga, ngươi phải đi về. A bà khẩu khí rất là không tha. Đúng vậy, A bà, trong khoảng thời gian này ít nhiều ngài nơi này thu lưu ta. Cảm ơn. Ai, cảm tạ cái gì, nơi này người, đều là gặp nạn người, có thể trợ giúp ngươi, phải nói là chúng ta vinh hạnh. A bà nói xong, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Hắn xem ra tới, vị công tử này, tuyệt không phải người thường. Như vậy, cái này A-la, cũng không phải là cái đơn giản thân phận. A bà, vị này chính là ta ca mời đến may vá, lại có 2 tháng liền ăn Tết. Ta tưởng cho đại gia một người làm một bộ quần áo, có thể phiền toái ngài đem tất cả mọi người đều tập trung đến cùng nhau tới sao? Cho đại gia lượng hạ thân. Đến lúc đó ăn mặc cũng thích hợp. Này, thích hợp sao? Người này cũng không ít, mỗi người làm một bộ quần áo xuống dưới, cũng đến không ít tiền, không có việc gì. A bà, ta sẽ kiếm tiền, về sau ta còn sẽ kiếm trở về. Cùng các ngươi ở bên nhau mấy ngày nay, ta học xong rất nhiều đồ vật, điểm này, liền tính là ta quyên cấp dưỡng dục viện đi. Hảo đi, đại hổ nhị hổ, đi kêu người đi, kêu tất cả mọi người đều tới tiền. Viện tới, hai người các ngươi, đi dọn cái bàn tới, các ngươi, đem xương sườn cầm đi hầm đi. A bà một đám chỉ huy, thời điểm không lớn, trong viện đứng đầy dưỡng dục viện tiểu bằng hữu, bọn họ mấy chục đôi mắt đều tò mò nhìn La ca ca cùng hắn bên người đứng cái kia lớn lên rất đẹp công tử, không biết gọi bọn họ tới là vì cái gì. Chờ có 2 cái may vá bắt đầu cho bọn hắn lượng thân mình khi, bọn họ rốt cuộc đã biết. Là phải cho bọn họ làm quần áo mới sao? Đại hổ cùng nhị hổ là biết đến, bọn họ thật cao hứng. La ca ca nguyên lai là nhà có tiền công tử, hắn nói phải cho bọn họ mỗi người làm một bộ quần áo, bọn họ thực vui vẻ. Bởi vì ngày thường bọn họ 1 năm cũng chỉ có 1 thân quần áo mới, còn lại đều là xuyên trước kia các ca ca tỉ tỉ thế cho quần áo cũ. Chính là bọn họ cũng không vui, biết La ca ca phải đi. Giang La đi theo nấu cơm đầu bếp nữ nhóm đi phòng bếp một chuyến, dạy cho các nàng như thế nào làm sườn heo chua ngọt. Sau đó trở về, nàng lại đem đại hổ cùng nhị hổ cập 2 cái tuổi lớn hơn một chút nữ hài tử gọi vào trước mặt. La ca ca giáo các ngươi trứng luộc trong nước trà cùng nghệ thuật trứng, cũng chỉ là tạm thời, mọi người đổ cái mới mẻ. Chậm rãi, có người khác cũng bắt trước các ngươi bắt đầu bán sau. Các ngươi bên này liền sẽ không tái giống như vừa mới bắt đầu như vậy hảo sinh ý. Cho nên, bắt đầu này 1-2 tháng, các ngươi muốn nỗ lực hơn, nỗ lực trên dưới ngõ đi bán, tranh thủ nhiều bán một ít trứng gà, có thể nhiều kiếm điểm là điểm. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định không thể lừa gạt khách hàng. Nếu cái nào khách hàng có đặc biệt thích đồ án, các ngươi cũng có thể thử đương trường cấp hòa một hòa. Lúc ấy các ngươi hòa không ra, có thể cho đối phương lưu 2 văn tiền đặt cọc, trở về làm tiên sinh giáo các ngươi hòa. Nhưng là cái kia mua đủ bao nhiêu tiền có thể đưa một viên trứng gà biện pháp vẫn là có thể trường kỳ đi thử, như vậy cũng có thể ở lâu chủ một ít khách hàng. Hiện tại, ta lại dạy các ngươi một cái kiếm tiền biện pháp, nhưng là cái này biện pháp không cần hiện tại liền đi dùng đến. Chờ mấy tháng sau, trên đường bán chúng ta loại này nghệ thuật trứng người càng ngày càng nhiều thời điểm lại bắt đầu lộng. Một ngày này, Giang La cùng Đông Phương Dập cùng nhau bồi bọn nhỏ ăn cơm, lại bồi bọn nhỏ chơi một hồi, thẳng đến bọn nhỏ đều đi ngủ trưa sau, hai người mới cùng đi tìm A bà cáo biệt. Nhìn bọn nhỏ ăn sườn heo chua ngọt kia dáng vẻ hạnh phúc, Giang La suy nghĩ, về sau muốn hay không mỗi tháng tới cấp bọn nhỏ cải thiện một đốn đâu. Cái kia A Hoa, làm lớn như vậy thiện, thu lưu nhiều như vậy hài tử, miễn với bọn họ lưu lạc đầu đường hoặc là đói chết đông chết, đã thực không tồi. Hơn nữa nàng cấp này đó bọn nhỏ sinh hoạt trước mắt đã liền rất không tồi. Như vậy, chính mình hay không có thể ở nàng cơ sở thượng thêm một chút ngói đâu. Giang La rất muốn biết cái này A Hoa tỷ tỷ là ai. Không biết chính mình làm như vậy nói, đối phương có thể hay không sinh khí. Cứ như vậy một đường trong lúc suy tư, bọn họ đi A bà trong phòng, cùng A bà hàn huyên một chút sau, cùng A bà cáo biệt. Cuối cùng, Đông Phương Dập lấy ra một quả lệnh bài. A bà, cái này lệnh bài ngươi nhận lấy, nếu trong viện xảy ra chuyện gì, nhớ rõ tống cổ người mang theo cái này đi bất luận cái gì một nhà Thanh Thủy Sơn Trang cửa hàng tìm A Nam, hắn sẽ thông chi ta. Đông Phương Dập đem một quả ngón tay dài ngắn màu bạc lệnh bài đặt ở A bà trước mặt. A bà dừng một chút, yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, như thế, liền đa tạ công tử. Nàng trong lòng nghĩ, phỏng chừng này lệnh bài là không dùng được đi, bất quá lưu trữ cũng hảo, vạn nhất có thể sử dụng thượng đâu. Đã nhiều ngày A La liền ít nhiều A bà cùng đại gia chiếu cố, hôm nay, ta liền mang nàng về nhà. Đông Phương Dập lại cung kính hành lễ, nói, hảo đi, A La tới nơi này, cũng cho chúng ta mang đến rất nhiều biến hóa, hẳn là chúng ta cảm ơn A La công tử. A bà cười tủm tỉm nhìn Giang La, nói, đại hổ cùng nhị hổ lặng lẽ ở ngoài cửa cất giấu, nghe bọn họ nói chuyện, bọn họ tưởng lặng lẽ tới đưa một đứa A La ca ca. Hơn nữa, hai người bọn họ vừa rồi trở về nhanh chóng cùng nhau vẽ một bức họa, tưởng đưa cho A La ca ca. Chờ Giang La cùng Đông Phương Dập từ A bà trong phòng ra tới khi, đại hổ cùng nhị hổ thấp thỏm đứng ở hai người trước mặt. Giữa trưa, hai người các ngươi vì cái gì không ngủ được? Giang La tò mò. La ca ca, cái này là hai chúng ta cùng nhau họa, tặng cho ngươi, chúc ngươi nhân sinh đắc ý. Đưa cho Giang La, hai người ngay lập tức chạy. Hiện giờ bọn họ đã biết La ca ca trong nhà rất có tiền, như vậy hắn khẳng định cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu, sợ là chính là tức phụ. Bọn họ cảm thấy, La ca ca nếu có một cái ôn nhu như nước tức phụ nói, khẳng định sẽ không rời nhà đi ra ngoài, cho nên, hai người dùng bọn họ nhìn thấy nghe thấy, nhanh chóng vẽ một bộ La ca ca cưới tân tức phụ khi hình ảnh. La ca ca rất đẹp, như vậy hắn tương lai tức phụ khẳng định cũng rất đẹp, tốt nhất là cùng La ca ca lớn lên giống nhau. Cho nên, Giang La liền nhìn đến họa thượng đại bộ phận đều là hồng hồng, còn có hai cái tiểu nhân ăn mặc hồng hồng hỷ phục tương đối bái đường hình ảnh. Chính là, hắn thấy thế nào, kia bái đường hai người, từ mặt nghiêng xem, đều là chính mình đâu. Một cái nam trang chính mình, một cái nữ trang chính mình, ở lẫn nhau bái sau, cho nhau nhìn chăm chú đối phương. Giang La xem xong dở khóc dở cười, đây là cái gì? Đông Phương Dập thò qua tới nhìn một chút, không tồi, hình ảnh rất mỹ, người càng mỹ. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nơi này làm tốt quần áo sau, kế tiếp tới đưa quần áo sự tình, Đông Phương Dập đều giao cho A Nam. Giang La cùng Đông Phương Dập về tới Giang Phủ. Bọn họ trở về khi, tiền viện đã có rất nhiều người đang chờ bọn họ. Đầu tiên, Giang Chấn Dương vợ chồng hai người, biết Giang La sẽ ở cơm nước xong sau trở về, ăn một lần xong cơm, hai người liền tới rồi tiền viện, chờ Giang La. Còn có chính là Tranh Nhi cùng Hạnh Nhi mấy cái, trải qua mộng thần trị liệu, hiện giờ đã không có việc gì, biết trang chủ muốn trở về, hai người cơm nước xong cũng tới. Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly hai cái, từng người ở nóc nhà thượng một góc ngồi, cũng là chờ Giang La. Giang La trở về, liền đại biểu bọn họ vô tội, liền có thể rời đi nơi này. Còn có chính là chọn một cùng Tuệ Tuệ cũng tới. Hiện giờ Tuệ Tuệ sinh xong hài tử sắp 2 tháng, nghe nói Giang La xảy ra chuyện sau, nàng sốt ruột không được, chính là lại không giúp được gì, liền mỗi ngày sớm đem chọn một tá phát tới cấp Đông Phương Dập chạy chân, xử lý sự tình, hy vọng có thể nhanh chóng xử lý xong này đó lạn 7-8 tao sự tình, cứu ra Giang La. Còn có chính là Hoa Thiếu cũng tới, hắn mấy ngày trước đây hồi kinh, đã biết hắn tam thúc tam thẩm làm chuyện ngu xuẩn, thẳng tức giận đến tưởng cùng bọn họ tuyệt giao. Cuối cùng, ở hắn kiên trì hạ, nói ra chủ đem nói ra phân ra, nói ra nhị phòng tam phòng đều phân tới rồi không ít cửa hàng cùng một chỗ sân, dọn ra nói ra tổ phòng. Nói ra lão tam tuy rằng bị phán 10 năm, nhưng là bọn họ nhi tử cùng nữ nhi cũng đã hơn 10 tuổi, có chính mình chủ kiến. Cho nên, nói ra lão tam ra kia một phần, một cái cũng chưa thiếu. Nói ra lão thái gia cùng lão thái thái bị lão tam gia khí, cũng không nghĩ phản ứng hai cái tiểu nhân, theo Hoa Thiếu cha mẹ lão đại gia. Lập tức, nói ra thế liền yếu đi rất nhiều. Có thể nói, làm nói ra lão tam như vậy lăn lộn, kinh thành tứ đại gia tộc xếp hạng đệ nhất nói ra, phỏng chừng liền đệ tứ đều bài không thượng. Hoa Thiếu tiếp nhận rồi hắn cha an bài, trở về tiếp nhận nói ra dư lại ở bọn họ trên tay sản nghiệp, chuẩn bị lại mang theo nói ra trở về đỉnh. Giang La cùng Đông Phương Dập vào đại môn, nhìn đến trong viện như vậy nhiều người khi, bị hoảng sợ. Các ngươi như thế nào đều đứng ở trong viện a? Giang La tò mò hỏi. Bổ Nhược Trúc vừa nghe Giang La nói chuyện, tức khắc liền nước mắt rơi như mưa. La Nhi, Giang La yên lặng nhìn quét đại gia một vòng, đi hướng Bổ Nhược Trúc, tạch một chút quỳ gối Bổ Nhược Trúc cùng Giang Chấn Dương trước mặt. Cha, nương, La Nhi đã trở lại, cho các ngươi lo lắng. Giang Chấn Dương cũng đôi mắt đã ướt, gật gật đầu, không có việc gì liền hảo, trở về liền hảo. Giang La đứng lên, ôm một chút Bổ Nhược Trúc, Bổ Nhược Trúc nín khóc mỉm cười, ngươi đứa nhỏ này, còn giống khi còn nhỏ giống nhau nghịch ngợm. Nói xong, nàng chính mình trố mắt một chút, bất quá cuối cùng thoải mái cười. Long Thúc cùng Vân Dì cũng vẻ mặt vui vẻ nhìn Giang La, tiểu thư không có việc gì liền hảo, đã nhiều ngày ở bên ngoài chịu khổ. Long Thúc, Vân Dì, trong nhà cũng chưa chuyện gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người đều hảo. Ngươi xảy ra chuyện sau, Hoàng thượng phái người tới bảo hộ chúng ta trong phủ. Long Thúc nói, lặng lẽ nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Thông qua lần này sự, hắn mới biết được nhà hắn chuẩn cô ra là cái người nào, thật đúng là không lộ tương a. Tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Hạnh Nhi cũng hai mắt đẫm lệ nhìn Giang La, thấy Giang La đi xem nàng, nhà nhà nói. Giang La đi qua, lôi kéo nàng nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Tranh Nhi, đau lòng hỏi, các ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, tiểu thư, Vân công tử cho chúng ta đều trị hết. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cùng nhau lắc đầu. Giang La biết bọn họ không có việc gì, gật gật đầu, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Trở về trên đường, Đông Phương Dập đơn giản đem nàng ngày ấy sau khi mất tích trong nhà tình huống nói một chút, Giang La cũng đối đã nhiều ngày sự tình có cái đại khái hiểu biết. Cùng mọi người đều chào hỏi sau, tất cả mọi người đi chính viện thu hoa viện. Hiện giờ Giang Chấn Dương vợ chồng hai người liền ở tại nơi đó. Trên đường, Giang La vẫn luôn là nâng Bổ Nhược Trúc đi tới. Đột nhiên, nàng suy nghĩ 15, vừa rồi chưa thấy được 15. Nàng quay đầu lại đi tìm Đông Phương Dập. Á Dập, 15 đâu? Giang La hỏi ở nàng mặt sau đi theo Đông Phương Dập. 15 không có việc gì, ta an bài hắn đi đưa Mã Lượng huynh muội hồi Mã gia trấn đi. Gì? Nga? Mã Lượng cũng không có việc gì. Giang La lại hỏi. Ân, Mã Lượng không có việc gì, liền luôn là ho khan. Á Nguyệt cho hắn khai 1 tháng dược, hắn kiên trì phải đi về, ta đành phải làm 15 đi đưa. Nga, Giang La gật gật đầu, cảm thấy lần này thật là có điểm xin lỗi Mã Lượng, tới cấp nàng đưa hóa, vô cớ gặp như vậy một khó. Đương Giang La biết Giang Trấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc bị lão nhân kia hạ mạn tính độc bị khống chế sau, khí dậm chân, chính mình hẳn là lại nhiều trang chút thời gian, lăn lộn hắn một phen tới. Đông Phương Dập nói A Nguyệt đang ở nghiên cứu bọn họ loại này độc, tranh thủ ở 15 phía trước cho bọn hắn giải sau, Giang La mới yên lòng. Biết Giang La trở về, Minh Hải Kình nhanh chóng đi tìm Phượng Thần, nói người đã trở lại. Thời điểm không lớn, Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm cũng tới Giang Phủ. Thấy Giang La bình yên vô sự sau, Phượng Thần cho Minh Hải Kình một viên thuốc viên. Minh Hải Kình nhanh chóng ăn đi xuống. Phượng Thần đạm đạm cười, ngươi sẽ không sợ bổn cung lại hạ khác dược. Minh Hải Kình thần sắc cứng đờ, bất quá, hắn tin tưởng Phượng Thần sẽ không hại hắn tánh mạng, cũng liền không sao cả, đã chết càng tốt, hắn liền có thể đi tìm đêm mị. Lúc sau hắn thản nhiên cười, ước gì đâu. Hảo, ngươi trở về đi, ta sẽ an bài người đem ngươi đưa về Nam Thành, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Phượng Thần thần bí khó lường nhìn Minh Hải Kình cười cười. Minh Hải Kình không lại xem bất luận kẻ nào, xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn trở về đến hảo hảo kế hoạch một chút kế tiếp 10 năm muốn làm cái gì. Kế tiếp, Phượng Thần đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly chờ mong nhìn Phượng Thần. Phượng Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đồng dạng cho hắn một viên thuốc viên. Bất quá cùng Minh Hải Kình nhan sắc không giống nhau, Nam Cung Ly nhìn Phượng Thần trong tay thuốc viên, có một tia do dự. Phượng Thần buồn cười nhìn hắn một cái, liền phải thu hồi. Nam Cung rời tay tốc kỳ mau từ Phượng Thần trong tay cầm đi thuốc viên, nuốt đi xuống. Phượng Thần cười như không cười nhìn hắn một cái, lúc sau đối Giang La nói, A La, ngươi buổi chiều đi trong cung thấy một chút hoàng tẩu đi, nàng mấy ngày nay sốt ruột hỏng rồi. Là, cảm ơn ngươi. Giang La cảm giác những người này thật sự thực hảo, lúc này đây, giúp chính mình rất nhiều. Hảo, nếu đều không có việc gì, chúng ta cũng phải đi vội. A La, quá đoạn thời gian đi ngươi. Thôn trang thượng thưởng mai đi á. Phượng Thần cùng Giang La cập mọi người phất phất tay, cùng Nam Cung Cẩm cầm tay rời đi. Hảo, chờ các ngươi. Giang La nói rất xa chuyển đi ra ngoài. Đến nỗi Nam Cung Ly, lại đến góc một mình chờ đi. Hắn đang đợi Vân Trung Nguyệt cấp sư huynh cùng sư tẩu giải độc, hắn cũng muốn nhân tiện giải. Những người khác thấy Giang La người một nhà ngồi, cũng đều tìm lấy cớ đi ra ngoài vội đi. Đột nhiên, phòng trong đi chỉ còn lại có Giang Trấn Dương, Bổ Nhược Trúc, Giang La cùng Đông Phương Dập, còn có Hoa ở trong góc Nam Cung Ly. Sư huynh, ngươi nói kia chết lão nhân lại sẽ không trở về tra tấn chúng ta đi. Nam Cung Ly đột nhiên đã đi tới, ngồi ở bốn người trung gian. Giang Trấn Dương lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, hắn là bị Tây Đại Lục Tôn chủ tự mình mang đi. Nam Cung Ly nghe xong, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Nói như vậy, chúng ta liền có thể dựa theo chính chúng ta tâm ý sinh sống, không bao giờ dùng bị hắn uy hiếp. Giang Trấn Dương thở dài. Nam Cung Ly không nói chuyện. Giang Trấn Dương nhíu nhíu mày. Sư đệ, ngươi vẫn là muốn dựa theo sư phó ý tứ đi làm sao? Hiện tại chúng ta không hề bị hắn uy hiếp, hoàn toàn có thể không cần chia tay người con rối. Có thể nhặt về một cái mệnh, là chúng ta đời này lớn nhất phúc khí. Bình yên quá xong hà nửa đời liền hảo. Hắn tổng cảm giác cái này sư đệ, trong lòng hỗ khí thực trọng, luôn là tưởng nhìn không được khuyên can hắn. Nam Cung Ly bay nhanh nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, lại bỏ qua một bên đầu. Ta hiện tại đã có chính mình quốc gia, ta sẽ hảo hảo thống trị hảo ta quốc gia. Bắc U, đã không phải nhà của ta. Phòng trong vài người nghe xong hắn nói, trầm mặc. Sư huynh, ngươi muốn hay không cùng ta đi ly quốc, tin tưởng lấy ngươi kinh thương thủ đoạn, tương lai chúng ta liên thủ, nắm giữ thiên hạ, không thành vấn đề. Nam Cung Ly phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đối Giang Trấn Dương lời nói. Thầm thía nói, Đông Phương Dập nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, tà tâm bất tử. Giang Trấn Dương lắc lắc đầu, không được, ta già rồi, hiện giờ chỉ nghĩ cùng ngươi sư tẩu bên nhau quá xong nửa đời sau. Ngay cả ngọn lửa bảo cho nên sinh ý, ta cũng đã an bài qua tới rồi La Nhi danh nghĩa, về sau này thương đạo A, chính là người trẻ tuổi thiên hạ. Sư huynh, Nam Cung Ly vừa nghe Giang Trấn Dương lời này, có điểm không cam lòng, còn muốn nói gì nữa, Đông Phương Dập mở miệng. Nam Cung Ly, ngươi đừng quên đêm qua Phượng Thần nói. Đông Phương Dập cũng lạnh lùng mở miệng. Ly Vương Điện Hạ, ngươi nếu muốn rõ ràng ngươi hiện tại là đứng ở ai trong phòng nói chuyện, nếu ngươi lại xúi dục ta cha mẹ nói, tin hay không ta làm ngươi về sau chỉ có thể bỏ đi. Giang La lạnh lùng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng này thật vất vả có cha mẹ, như thế nào có thể làm cho bọn họ lại đi giúp đỡ Nam Cung Ly đánh thiên hạ đâu? Cái gì cùng nhau nắm giữ thiên hạ, hắn còn không phải là muốn cho cha đi cho hắn kiếm bạc sao? Tưởng đều đừng nghĩ. Giang La hiện tại chỉ nghĩ cha mẹ trở về bồi gia gia, hảo hảo an độ lúc tuổi già. Nam Cung Ly thấy Du Thuyết thất bại, sắc mặt ám trầm rời đi. Trong tay không có lợi hại người, 10 năm sau, hắn như thế nào có thể trở thành cái kia thắng người đâu? Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đáng tiếc Nam Cung Ly 10 tuổi bắt đầu liền Nam Chinh Bắc chiến thượng chiến trường, liền chưa từng học quá như thế nào thống trị một quốc gia, như thế nào có thể xử ba tánh quá thượng càng tốt nhật tử. Lúc này đây trở về, nếu hắn có thể nghe đi vào hiền thần nói, còn hảo, nếu hắn vẫn là cái kia chết ngưu quật tính tình, phỏng chừng ly quốc cũng trường không được. Cuối cùng, phòng trong liền dư lại 4 người. Giang Chấn Dương nhìn về phía Đông Phương Dập, Á Dập, cha mẹ ngươi gặp qua La Nhi sao? Đối với La Nhi là cái làm buôn bán, thả là cái nông thôn cô nương, bọn họ có ý kiến gì không sao? Tuy rằng cái này nữ nhi ruột bị thay đổi, nhưng hắn vẫn là quyết định nhận cái này Giang La là chính mình nữ nhi, bởi vì nàng đối bọn họ, đối trong nhà người, đều thực hảo. Hắn chậm rãi, đem 1 năm tới sở hữu sự tình đều hỏi thăm rõ ràng. Đông Phương Dập cười cười, nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đối Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc nói, bá phụ bá mẫu yên tâm đi, La Nhi cùng ta cha mẹ ở chung thực hảo, bọn họ cũng thường xuyên đi La Nhi thôn trang chủ đâu, bọn họ thực thích La Nhi. Ở ta cha mẹ trong mắt, tức phụ là cái gì thân phận không quan trọng, thiện lương, rất tốt với ta quan trọng nhất. Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc vừa lòng gật gật đầu. Vậy các ngươi tính toán ở kinh thành bên này thành thân, vẫn là hồi Nam Giang thành thân? Nơi nào đều có thể, bá phụ cùng bá mẫu ý tứ đâu? Ta cha mẹ nói hết thảy nghe các ngươi nhị lão ý tứ, ra ra cũng nói xem các ngươi ý tứ. Đông Phương Dập ý cười doanh doanh nói. Nói như vậy, các ngươi phía trước cũng đã thương lượng qua. Giang Chấn Dương gật gật đầu. Ân, ta cha mẹ ý tứ tưởng năm trước thành thân, cho nên ở 6-7 nguyệt khi liền nói quá chuyện này, ra ra khi đó làm ta cha mẹ an bài, kết quả vừa lúc liền có các ngươi nhị lão tin tức, La Nhi liền quyết định chờ các ngươi trở về lại thương lượng. Đông Phương Dập vẫn là đang cười nói, hành, vậy qua mấy ngày chúng ta cùng nhau hồi Nam Giang đi, đem hai người các ngươi sự định ra tới, chúng ta cũng yên tâm. Hảo, hết thảy nghe bá phụ bá mẫu. Đông Phương Dập tự nhiên hào phóng đáp. Giang La kinh ngạc qua lại nhìn bọn họ, này mới tới vài lần, bọn họ liền thương lượng hảo, liền không hỏi xem chính mình ý tứ. Chờ kia hai cái nam nhân nói xong, mới nhớ tới, hai nữ nhân không nói chuyện. Giang Chấn Dương quay đầu lại hỏi Bồ Nhược Trúc, Trúc Nhi, ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Bồ Nhược Trúc vừa lòng gật gật đầu, không có, hết thảy ngươi cùng A Dập thương lượng liền hảo, con rể tuổi cũng lớn, cũng đừng lại kéo đi xuống, đều là chúng ta làm hại bọn họ vãn thành thân. Bồ Nhược Trúc nói, lại xin lỗi nhìn về phía Giang La. Đông Phương Dập bị Bồ Nhược Trúc nói câu kia con rể tuổi lớn nói tao tức khắc mặt già đỏ lên, xem ra là đem chính mình điều tra rõ ràng. Không phải mọi người đều nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng sao? Vì cái gì, chính mình này mẹ vợ, sẽ như vậy chọc con rể tâm? Giang La nghe xong Bồ Nhược Trúc nói, trong bụng nghẹn cười, lặng lẽ nhìn thoáng qua xấu hổ Đông Phương Dập, hồi cầm Bồ Nhược Trúc tay, nương, chúng ta không có việc gì, có thể biết được các ngươi tồn tại, hơn nữa chúng ta một nhà có thể đoàn viên, so cái gì cũng tốt. Hảo, nữ nhi hiện giờ lớn lên có bản lĩnh lại hiểu chuyện, là cha mẹ phúc khí, thành thân nhật tử, vẫn là làm thông gia tới tuyển đi, như thế nào cũng không thể ủy khuất hai. Ngươi không phải, này tam môi lục lễ một chuyến đi xuống tới, ít nhất cũng đến nửa năm thời gian, các ngươi chính mình cũng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Bồ Nhược Trúc dù sao cũng là sống vài thập niên người, này hết thảy lễ nghi, vẫn là biết đến. Là, thỉnh bá mẫu yên tâm, nên có giống nhau đều không phải ít. Ủy khuất La Nhi ta cũng tâm bất an. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, đối Bổ Nhược Trúc nói, được rồi, chúng ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi vợ chồng son cũng đã lâu không gặp, đi tụ một tụ đi, buổi tối ta làm phòng bếp thêm đồ ăn, chúng ta hảo hảo uống một chén. Giang Chấn Dương vừa thấy Đông Phương Dập xem Giang La ánh mắt kia liền đôi mắt đau, tuy rằng Đông Phương Dập thực ưu tú, nhưng là lúc này, vẫn là nhìn hắn thực chán ghét. Là, cha, nương, chúng ta đây liền cáo lui trước, ta đi về trước rửa mặt một chút, vài thiên không tắm rửa. Giang La cười cười, ân ân, đi thôi. Bổ Nhược Trúc cười ha, hả phất phất tay, thật muốn nhiều giải một chút đứa nhỏ này, này tính cách, này nói chuyện, loại nào đều thực thích, cùng chính mình nữ nhi 7 năm trước, có rất lớn bất đồng. Tướng công, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đứa nhỏ này so với chúng ta La Nhi kiên cường nhiều, nàng cũng hoàn toàn khiêng lên La Nhi trên người sở hữu trách nhiệm, là cái hảo hài tử. Bổ Nhược Trúc nhẹ giọng đối Giang Chấn Dương nói, ân, về sau nói như vậy lại đừng nói nữa, đỡ phải đứa nhỏ này đa. Tâm, nhớ kỹ, đây là chúng ta nữ nhi. Giang Chấn Dương cũng thực vừa lòng, lo lắng nào ngày một câu nói không đúng, làm Giang La nổi lên lòng nghi ngờ. Đứa nhỏ này thực thông minh, cũng thực sẽ quan sát người. Cặp kia mắt, là như vậy sắc bén, chính mình nữ nhi lại như thế nào kiên cường, cũng sẽ không có như vậy giống nhau tựa có thể nhìn thấu hết thảy nhân tâm đôi mắt. Giang La cùng Đông Phương Dập trở lại Xuân Hạnh Viện, những người khác cùng Giang La chào hỏi qua sau, cũng đều các hồi đồ vật viện, chỉ có Đông Phương Dập đi theo nàng vào Xuân Hạnh Các. Vào cửa, Đông Phương Dập xoay người đóng cửa lại, một đôi mắt liền dính ở Giang La trên người. Giang La vốn định lên lầu bước chân, sinh sôi bị này tựa muốn ăn nàng ánh mắt nhéo. Đi rồi vài bước, nàng chung quy là rốt cuộc đi không ra đi, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đông Phương Dập. Hôm nay, từ nhìn thấy hắn kia một khắc khởi, hắn trừ bỏ bắt đầu khi nhìn chằm chằm vào nàng nhìn sau, mặt sau, vẫn luôn liền an an tính tính. An an tính tính bồi nàng đi mua đồ vật, bồi nàng hồi dưỡng dục viện, bồi nàng ăn cơm, cùng a bà nói chuyện phiếm, trở về lại vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh bồi nàng thấy trong nhà người. Này sở hữu thời gian, hắn không có rời đi chính mình một bước, nhưng cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu mất khống chế tới. Giang La biết, hắn ở nhẫn, hắn sở hữu tình cảm, chỉ đối nàng một người, chỉ có ở bọn họ hai cái một chỗ khi, Đông Phương Dập mới có thể phát huy hắn buồn đốt tới tràn lan tình cảm. Hắn tình cảm như lửa sơn, ngày thường đều là ở tích tụ nhiệt độ, một khi bùng nổ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà Giang La không hề trì hoãn nghĩ, hôm nay, người nam nhân này sợ là sẽ đem chính mình thiêu đi, à không, khẳng định sẽ đem chính mình hóa thành cho tàn. Nàng nhìn hắn, trong đầu sôi nổi hỗn loạn. Hắn nhìn hắn, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Đông Phương Dập ở trong lòng trăm ngàn biến nói cho chính mình, Đông Phương Dập, ngươi muốn khống chế chính ngươi, đừng đem nàng sợ hãi, nàng vừa mới trở về. Chính là, thân thể hắn không nghe, hắn tay càng là không nghe hắn tay đã trước hắn tâm một bước vươn, đem người một phen ủm ở trong lòng ngực, ôm gắt gao. Đột nhiên, hắn trong lòng liền cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ cứ như vậy ôm nàng, đến thiên trường địa cửu. Giang La bị hắn ôm, dựa vào hắn trong lòng ngực, đột nhiên liền cái gì đều nhớ không nổi, nàng chỉ có một cảm giác. Tưởng hắn, hảo tưởng hắn. Giang La vươn tay, vòng lấy hắn eo, đầu dựa vào hắn trước ngực, đột nhiên liền có một loại mạc danh muốn khóc xúc động. Bên tai chuyển đến Đông Phương Dập áp lực thanh âm. La Nhi, La Nhi, ta La Nhi, ta rốt cuộc đem ngươi tìm trở về. Nghe được hắn trong lồng ngực thở dài, Giang La nước mắt rốt cuộc vẫn là khống chế không được chảy ra. A Dập, ta tưởng ngươi, ô. Nghe được nàng thanh âm không đúng, Đông Phương Dập chạy nhanh buông ra nàng, cúi đầu cho nàng sát nước mắt. Ngoan, không khóc, ngươi đã trở lại liền không có việc gì. A, không khóc. Suy nghĩ một chút, nàng rốt cuộc mới là cái 16 tuổi tiểu cô nương, trải qua chuyện như vậy, nhất định bị sợ hãi đi. Giang La ở hắn trong lòng ngực tạch mấy tạch, đem nước mắt tạch không có, mới ngẩng đầu lên tới, hướng về phía hắn cười cười. Ta không khóc a, ngươi nghe sai. Đông Phương Dập bất đắc dĩ cười, ngươi cái ma nhân tinh. Thở dài một tiếng, cúi đầu, hắn tinh chuẩn bắt được ở kia trương làm hắn tưởng niệm hồi lâu môi. Môi răng gian truyền đến quen thuộc hơi thở, Giang La nhẹ nhàng nhắm lại mắt, đôi tay ôm cổ hắn, thân mình dựa hướng về phía hắn, hưởng thụ giờ khắc này đã lâu tưởng niệm cùng hắn nhiệt tình. Từ lướt qua đến thâm nhập, Đông Phương Dập càng ngày càng buông ra chính mình hết thảy tạp niệm, chỉ chuyên chú ở trước mắt ái nhân trên người. Thẳng đến hai người thở dốc không thôi, thẳng đến Giang La bị hắn hôn chân mềm vô pháp đứng thẳng, Đông Phương Dập mới buông ra nàng môi, cúi đầu nhìn Giang La kia bị hắn hôn thủy quang doanh doanh môi đỏ, Đông Phương Dập liền cảm giác nhiệt huyết không ngừng dâng lên. Hắn chạy nhanh nhắm lại mắt, hoán một chút, mới thấp giọng nói, La Nhi, ta ôm ngươi đi tắm tốt không? Một hồi chúng ta đến tiến cung một chuyến, lần này ngươi xảy ra chuyện, hoàng hậu mỗi ngày thúc giục hoàng thượng nghiêm tra chuyện này, đế hậu đều bởi vì chuyện này vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi. Giang La gật gật đầu, tùy ý hắn ôm chính mình đi lầu hai phòng ngủ. Bình phong mặt sau cách gian thau tắm, đã phóng hảo nửa thùng cánh hoa thủy, chờ Giang La tới tắm gội. Nhìn thủy còn mạo hiểm nhiệt khí, Giang La đoán hẳn là vừa rồi Hạnh Nhi các nàng về trước tới giúp nàng chuẩn bị. Đông Phương Dập đem Giang La đặt ở giường nệm thượng, cúi đầu nhìn nàng. Giang La cảm giác này sẽ trên mặt vẫn là như cũ nóng bỏng, nàng duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngươi trước đi ra ngoài. Đi, ta tẩy xong liền đi ra ngoài. Đông Phương Dập ngồi xổm mềm sụp biên, một đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Giang La. La Nhi, ta không nghĩ đi ra ngoài, ta liền tại đây bồi ngươi, ta bảo đảm cái gì đều không làm. Khụ, nếu hắn đều không sợ, nàng còn ngượng ngùng cái gì đâu, kỳ thật nàng chính là sợ hắn sẽ khống chế không được nhào lên tới, rốt cuộc một hồi còn có chính sự. Nhìn hắn sáng quắc mắt, Giang La đột nhiên nhe răng cười. Hảo a, ngươi không sợ vậy ngươi liền tại đây chờ xem. Dứt lời, Giang La đứng lên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, chuẩn bị tắm gội. Nàng mỗi thoát một kiện, Đông Phương Dập đôi mắt nhan sắc liền càng sâu vài phần, hô hấp cũng liền trọng vài phần. Giang La đối với hắn chớp chớp mắt to, nhẹ giọng nói, A Dập, ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau tẩy? Khụ khụ, Đông Phương Dập bị nước miếng sặc một chút, ánh mắt phiêu phiêu, nhưng là lắc lắc đầu, không được, La Nhi ngươi chạy nhanh tẩy đi, ta chờ ngươi. Giang La cười cười, không hề đậu hắn, nhanh chóng bỏ đi quần áo, đi tẩy đi. Đông Phương Dập cuối cùng vẫn là túng, không dám nhìn tới Giang La tắm rửa, cũng không dám khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Rốt cuộc, hiện tại nếu hắn làm ra điểm cái gì, rất có thể sẽ bị nhạc phụ mẫu lột ra. Hít sâu mấy hơi thở, hắn vẫn là đi lầu một, giúp đỡ Giang La đi pha một hồ hoa hồng trà, lại đi phòng bếp cầm chút điểm tâm. Chờ hắn trở về, Giang La cũng đã tẩy hảo. Giang La cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, Đông Phương Dập tức khắc liền cảm thấy bị La Nhi xem thường. Bất quá vì lâu dài suy nghĩ, hắn nhất định đến nhìn xuống, nhìn không nổi sẽ bị loạn đại mưu a. Tới, La Nhi, lại đây ăn một chút gì, uống điểm trà, chúng ta tiến cung một chuyến. Giang La đi qua đi, ngồi xuống uống lên điểm trà, ân, vẫn là trong nhà trà hảo uống a. Đông Phương Dập lấy qua Giang La đặt ở một bên khăn vải nhẹ nhàng cho nàng trà lau tóc, nghĩ nghĩ, Đông Phương Dập dùng tới một ít nội lực, tưởng cho nàng làm hoàn toàn một ít, đừng đi ra ngoài bị cảm. Rốt cuộc này lan thành 10 tháng, vẫn là muốn so nam Giang lánh một ít. Giang La cũng đang có điểm đói bụng, giữa trưa ở dưỡng dục viện cơ bản không ăn cái gì đồ vật, liền cố nhìn bọn nhỏ ăn. Đột nhiên, Giang La giật mình, hắn là nhìn đến chính mình không ăn cái gì đồ vật, mới cho chính mình chuẩn bị đi. Giống như hắn cũng không ăn nhiều ít. Giang La cầm lấy một khối lưu ly hoa hồng bánh để hướng về phía sau, cười tủm tỉm nói, tới, ngươi cũng ăn chút, đừng nhìn ta ăn chảy nước miếng. Đông Phương Dập nhìn Giang La đỉnh đầu, sủng nịch cười cười, nha đầu này, cúi đầu ngậm lấy, liếm liếm, ân, rất thơm. Ngồi dậy, Đông Phương Dập tiếp tục sát tóc, Giang La thấp mặt lại là không biết cố gắng lại đỏ. Người nam nhân này, ăn cái điểm nhi, còn muốn liếm một liếm chính mình ngón tay, đồ lưu manh. Cứ như vậy, hai người đường mật ngọt ngào nị trăng nửa canh giờ, mới đi ra ra muốn tiến cung đi. Đi khi, cũng không có gì hiếm lạ đồ vật nhưng mang, Giang La liền đem từ đại hổ nhị hổ nơi đó làm vàng bạc mua tới nghệ thuật chứng chọn mấy cái đồ án không tồi, rót vào một cái có khắc tinh xảo hoa văn hộp gỗ, ôm vào cung, cửa cung, bọn họ đụng phải Nam Cung Hạc bên người tổng quản công công. Tướng gia, bệ hạ phân phó ngài cùng Giang tiểu thư có thể trực tiếp đi ngự hoa viên, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ở nơi đó chờ các ngươi đâu. Hảo, thỉnh cầu công công dẫn đường. Đông Phương Dập gật gật đầu, nhìn Giang La liếc mắt một cái. Giang La thầm nghĩ, xem ra là Phượng Thần thông chi hoàng hậu, chính mình muốn tới đi, thế nhưng đuổi rồi người ở cửa cung chờ. Ngự hoa viên trung tâm hồ đình hóng gió, Nam Cung Hạc chính bồi hoàng hậu Cố Uyển Hoa tại hạ cờ. Nghe được thái giám tới báo Đông Phương Dập bọn họ tới, hai người thu hồi quân cờ, quay đầu đi xem. Vi thần, dân nữ, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hai người cùng nhau đối với đế hậu liền phải hành quỳ lạy lễ, hoàng thượng vẫy vẫy tay, miễn, nơi này không người ngoài, hai người các ngươi lại đây ngồi đi. Đông Phương Dập cùng Giang La khom người cảm ơn sau, qua đi ngồi ở trên ghế. Cố Uyển Hoa xem Giang La tới thật cao hứng, lôi kéo Giang La tay cười cười. Ngươi không có việc gì liền hảo, làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới này trong kinh thành còn có thể ra chuyện như vậy. Giang La cảm kích đối với hoàng hậu cười một chút, cảm tạ nương nương nhớ mong dân nữ không có gì trở ngại, chính là sợ bóng sợ gió một hồi, mạng lớn đâu. Đông Phương Dập trong lòng cười thầm một chút, cũng không phải là mạng lớn sao, một thế giới khác đã chết đều có thể ở thế giới này sống lại, ha ha a. Ai, mặc kệ nói như thế nào, lần này kia Tây Đại Lục người thật là quá càn rỡ, may mắn Phượng Cung chủ tới. Cố Uyển Hoa cười tủm tỉm nói, đúng vậy, may mắn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, cảm tạ Hoàng thượng phái binh bảo hộ nhà ta trong phủ trên dưới. Giang La nói, đối Hoàng thượng lễ phép cười, hành cái chắp tay lễ. Hoàng thượng vẫy vẫy tay, nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái. Được, nếu không phải A Dập cùng Hoàng hậu cả ngày buộc chấm, chấm mới lười quản ngươi, ngươi A, chính là cái gây chuyện tinh. Khụ khụ, Hoàng thượng, dân nữ bảo đảm về sau không bao giờ gây chuyện, liền giữ khuôn phép làm buôn bán, cho chúng ta Bắc Ú Quốc sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội, tranh thủ nạp càng nhiều thuế. Giang La nghiêm trang ho nhẹ một tiếng, bắt đầu vãn hồi chính mình danh dự. Bị hoàng thượng miệng vàng lời ngọc phong cái, gây chuyện tinh nhưng không tốt, về sau còn không được mỗi ngày gây chuyện. Giang La quyết định tranh thủ xoa cái này mũ. Phụt, hoàng hậu chính uống một ngụm thủy, nghe Giang La nói hiêu nói vượt, tức khắc phun. Khụ khụ. Đông Phương Dập ho nhẹ một tiếng, chuyển khai đầu, không dám nhìn trước mắt trạng huống. La Nhi không thích hoàng thượng nói nàng gây chuyện tinh, ha ha ha. Nam Cung Hạc nhìn hướng tới hắn vô tội chớp mắt Giang La, giở khóc giở cười, nhàn nhạt phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái sau, đối Giang La nói, được rồi, ngươi tính tình này cùng hoàng hậu kém nhiều như vậy, ta liền không rõ nàng như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy để bụng đâu, ngươi đưa tới ăn, nàng vui mừng, ngươi xảy ra chuyện nàng nhớ mong, hừ, chấm đều, tướng công, Cố Uyển Hoa nhẹ giọng hướng về phía Nam Cung Hạc gọi một tiếng, khụ, tính, hoàng hậu nếu đem ngươi đương tỉ muội, ngươi về sau tới kinh thành, muốn nhiều tới bồi bồi nàng. Nam Cung Hạc biết Cố Uyển Hoa không thích hắn nói này đó, đành phải trong lòng nội thở dài. Hắn là từ nhỏ bị đương thái tử tới bồi dưỡng, cho nên, đối với nhân tâm, đối với quyền mưu, hắn luôn là ở trong lúc lơ đãng liền sẽ biểu hiện ra ngoài, đơn giản là có thể được hắn tín nhiệm người rất ít, thậm chí thiếu đáng thương. Hoàng hậu Cố Uyển Hoa, Nam Cung Cẩm, Đường Mộng Toàn, Đông Phương Dập, Trăm Dặm Hợp Nhất, này vài người là hắn có thể tín nhiệm người, nhưng là, người khác, muốn đến hắn tín nhiệm rất khó. Ở hắn xem ra, Giang La chính là một cái thương nhân thiên tính chính là giảo hoạt, duy lợi là đồ, đặc biệt Giang La nói chuyện, luôn là cho hắn một loại quá mức tự tin cảm giác, hắn luôn là cảm thấy một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lại như thế nào lợi hại, có thể lợi hại đến nào đi. Hơn nữa, liền như vậy một cái tiểu cô nương, được đến hắn tín nhiệm sở hữu này vài người tín nhiệm cùng quan tâm, thậm chí yêu thích, này liền làm hắn có điểm không rõ, thậm chí hắn trong nội tâm là có điểm mâu thuẫn Giang La. Kỳ thật nói đến cùng, hắn chính là cảm thấy Giang La hấp dẫn đi rồi kia mấy cái hắn tín nhiệm nhất người ánh mắt, mà nàng Giang La, trước mắt còn không có được đến hắn Nam Cung Hạc tín nhiệm. Đông Phương Dập vẫn luôn không nói chuyện, liền lặng lặng nghe hoàng đế nói chuyện, quan sát hoàng hậu cùng Giang La chi gian hỗ động, yên lặng uống trà. Đúng rồi, nương nương, đây là dân nữ cho ngài mang mấy cái mới mẻ ngoạn ý, ngài nhàm chán khi, có thể lấy ra tới nhìn xem. Giang La đột nhiên thấy được trong tay hộp, chạy nhanh cấp hoàng hậu đưa qua. Hoàng hậu ngẩn người, ngay sau đó vui vẻ chờ mong hộp đồ vật. Hoàng hậu tiếp nhận, liền phải mở ra. Đông Phương Dập đột nhiên nói, nương nương, vi thần giúp ngài mở ra đi. Hoàng hậu gật đầu. Đông Phương Dập tiếp nhận, chậm rãi ấn một chút mặt trên cơ quan nhỏ, bang một chút, hộp văng ra, hiện ra bên trong nghệ thuật chứng tới. Đông Phương Dập cười cười, lại cấp hoàng hậu đưa qua. Nam Cung Hạc vẫn luôn nhàn nhạt nhìn, đối với như vậy tình hình ở hắn dự kiến bên trong. Đế hậu bắt được trong tay đồ vật, giống nhau đều sẽ trải qua bên người hầu hạ người tay mới có thể đến bọn họ trên tay, để tránh có người ở mặt trên hạ độc. Bao gồm ăn cơm cũng là, đều sẽ có người trước cấp thí ăn. Tới rồi Nam Cung Hạc này một thế hệ hoàng đế, trong hoàng cung dân cư đơn giản rất nhiều, cũng ít rất nhiều phiền toái. Trong tình huống bình thường, thí ăn kia một đạo miễn, bất quá đế hậu ăn cơm chiếc đũa, là thử độc vũ khí sắc bén bạc đũa. Tưởng hôm nay như vậy hộp, nếu là có tâm người, ở bên trong trang cái độc khí hoặc là gì đó, từ hoàng hậu tự mình mở ra sau, nhất định sẽ mắc mưu. Đông Phương Dập chính là nghĩ tới tầng này, mới nhận lấy cấp mở ra. Đông Phương Dập cách làm, hoàng đế trong lòng thực vừa lòng, hoàng hậu trong lòng có điểm băn khoăn. Nàng quay đầu yên lặng nhìn Giang La liếc mắt một cái, Giang La lại là đối với nàng ha hả cười, không sao cả, rốt cuộc hoàng hậu thân phận tôn quý, tiểu tâm một ít là đúng. Giang La đối với một màn này, trên mặt biểu hiện vẫn luôn rất được thể, trong lòng lại thở dài, trách không được A Dập không thích này kinh thành, hoàng cung, triều đình. Như vậy sinh hoạt cả đời người, chờ chết đi khi, đầu óc chỉ sợ chỉ có một cảm giác, mệt. Đương hoàng hậu nhìn đến hộp nghệ thuật chứng khi, trước mắt sáng ngời, nha, cái này hảo đáng yêu nha, đây là cái gì, cục đá vẫn là trứng gà, này hoa chính là tiểu cẩu đi, hảo đáng yêu. Hoàng hậu cầm lấy một viên nghệ thuật chứng nhìn lên, vừa nhìn vừa vui sướng khen. Hoàng đế nhìn đến hoàng hậu vui vẻ bộ dáng, cuối cùng là tâm tình hảo rất nhiều, cũng không tự giác khen ngợi nhìn Giang La liếc mắt một cái, liền thấy Giang La cũng chính cười tủm tỉm nhìn hoàng hậu. Là trứng gà mặt trên họa, đẹp đi. Giang La cười ha hả hỏi. Ân ân, đáng yêu. Đây là ngươi từ nơi nào tìm? Hoàng hậu vui vẻ hỏi Giang La. Cái này kêu nghệ thuật trứng, là ta giáo mấy cái bán trứng gà bọn nhỏ họa. Giang La nhẹ giọng nói. Liền ở vừa rồi, nàng quyết định đem liên quan tới cái kia dưỡng dục viện sự tình cùng hoàng đế cùng hoàng hậu nói một chút. Rốt cuộc quốc gia là của bọn họ, những cái đó hải tử nếu có thể được đến hoàng thất chú ý nói, tương lai cũng sẽ hảo qua rất nhiều. Gì, bán trứng gà hải tử? Hoàng hậu đem nghệ thuật trứng thả lại đi, tò mò hỏi Giang La. Giang La nhìn về phía Đông Phương Dập, Đông Phương Dập suy tư một chút, gật gật đầu. Giang La liền đem chính mình bị lão nhân cướp sau tao ngộ nói một lần. Đông Phương Dập nghe xong, mày nhăn chết khẩn, chết lão nhân. May mắn ngươi bị bắt đi mau, bằng không nhất định đi tra tấn đến ngươi kêu nương. Giang La che giấu gặp được kia hai cái bất lương thiếu niên sự, không phải sợ người khác nói cái gì, chỉ là không nghĩ làm Đông Phương Dập khổ sở, sinh khí. Hắn nếu đã biết kia sự kiện, khẳng định sẽ phái người đi cái kia trong thôn. Này đối với như vậy một cái thôn nhỏ, sẽ là một hồi tai nạn. Huống hồ, kia hai cái tiểu tử, đã chịu nàng trừng phạt. Hiện giờ sợ là sống rất thống khổ đi. Đương hoàng hậu nghe được dưỡng dục viện mấy chữ khi, biểu tình gian có ban ngày. Chố mắt, này cũng, quá xảo. Hoàng thượng cũng có chút tò mò nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Uyển Nhi, ngươi trước kia trợ giúp quá đám kia hải tử, gọi là gì tới? Chính là dưỡng dục viện, ta lần trước đi vẫn là 2 tháng trước. Hoàng hậu Cố Uyển Hoa có chút gian nan nói. Giang La nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, đại hổ nhị hổ trong miệng A Hoa tỷ tỷ, thế nhưng chính là hoàng hậu. Ta không biết, nguyên lai bọn nhỏ trong miệng A Hoa tỷ tỷ, thế nhưng là... Nương nương ngài, Giang La cảm động nắm Cố Uyển Hoa tay. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười cười, cũng cấp Giang La bọn họ nói một cái chuyện xưa. Giang La thế mới biết, này dưỡng dục viện là như thế nào tới. nguyên lai hoàng hậu vẫn là cô nương khi, ở trên phố đụng tới mấy cái tiểu khất cái, nhìn bọn họ cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng, lại bị đại khất cái khi dễ, bị mọi người khi dễ. Lúc ấy, nàng thực tức giận, chính là quan phủ cũng mặc kệ, nàng liền lấy ra chính mình một bộ phận tiền riêng cùng trang sức, lặng lẽ đi tìm một chỗ không người chủ tiểu viện tử, đem kia mấy cái tiểu khất cái dàn xếp xuống dưới. Sau lại, chậm rãi, hài tử nhiều lên, nàng bên này yêu cầu tiền cũng nhiều lên, nàng cơ hồ bán hết chính mình sở hữu trang sức, cũng liếm mặt cùng mẫu thân nhiều muốn vài lần tiền tiêu vặt. Nhưng nàng tiền làm cái gì, nàng lại không nói cho bất luận kẻ nào, chuyện như vậy, nói cho ai, người khác cũng cho rằng ngươi sẽ là cái ngốc tử. Nhưng nàng, bởi vì bụng bị thương, về sau hoài không thượng hài tử, ngày thường gian liền đặc biệt yêu thích hài tử, đây cũng là nàng chuẩn bị trợ giúp bọn nhỏ lớn nhất nguyên nhân. Sau lại, 7 năm trước, nàng cùng hoàng đế thành thân, trong tay cũng không thiếu tiền, liền mua kia chỗ đại viện tử, an trí hảo bọn nhỏ, chậm rãi hài tử nhiều, lại thỉnh người che lại những cái đó phòng ở. Bắt đầu khi, hoàng đế cũng hoàn toàn không biết chuyện này, thẳng đến hoàng đế đối hoàng hậu thượng tâm. Về sau, phát hiện hoàng hậu mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lặng lẽ ra cung một lần, hắn liền tò mò, âm thầm phái ám vệ đi bảo hộ nàng, thế mới biết chuyện này. Cái kia bà, còn có những người đó, có rất nhiều trước kia Cố Uyển Hoa mua tới, có rất nhiều hoàng đế cho nàng người, an bài đi chiếu cố bọn nhỏ. Đông Phương Dập cũng yên lặng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, không nghĩ tới vẫn luôn không có tiếng tăm gì hoàng hậu nương nương, thế nhưng là như vậy một bộ Bồ Tát. Tâm địa hoàng hậu, hảo a, đây là Bắc U bá tánh phúc khí. Chính là, này sau lại, bà các nàng liền không cần tiền của ta, nàng nói, các nàng dưỡng gà bán trứng gà tiền cũng đủ sinh sống, bọn nhỏ qua cũng rất vui sướng. Cố Uyển Hoa thở dài, kia, trừ bỏ trong cung phái đi người, người khác có phải hay không cũng không biết thân phận của ngươi. Giang La hỏi, ân, ta chưa nói, tổng cảm thấy chuyện như vậy, nói ra, cũng không có gì chỗ tốt, ngược lại dễ dàng cho bọn hắn đưa tới phiền toái. Cố Uyển Hoa thở dài, Giang La gật gật đầu, suy tư một chút, cuối cùng nhìn về phía hoàng hậu, nương nương, hoàng thượng, ta có một cái ý tưởng, nói ra các ngươi xem được không không, được không nói, liền thử xem, không thể được nói, liền quên mất, khi ta chưa nói. Đông Phương Dập nhìn về phía Giang La, nhíu nhíu mày, không biết La Nhi sắp sửa nói cái gì. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng nhìn về phía Giang La, ân, nói xem, nếu có thể giúp được những cái đó hài tử, chúng ta cũng không ngại có thể thử xem. Hoàng thượng gật đầu, hắn đối với Giang La sắp sửa nói cái gì, thật đúng là có điểm chờ mong. Giang La nhìn tam song nhìn hai mắt của mình, nói, nếu cái này dưỡng dục trong viện có hoàng hậu nương nương tâm huyết, ta cảm thấy, không bằng dứt khoát đem nó trong sáng hóa, đem nó cải tạo thành một cái hoàng gia viện phúc lợi. Hoàng gia viện phúc lợi, ba người thấp giọng nói, đúng vậy, tuy rằng ta không biết những cái đó lớn hài tử đi nơi nào, nhưng ta đoán, rất có khả năng là bị đưa ra đi học tri thức hoặc là học võ thuật, vì chính là bọn họ tương lai có cái bảng thân nhất nghệ tinh, vì chính là tương lai bọn họ có thể trở thành một cái đối cái này quốc gia hữu dụng người, có phải hay không? Giang La nói xong, nhìn hoàng hậu, hoàng hậu gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ có đưa đi tư thục đọc sách, có đưa đi học võ. Nếu về sau dưỡng dục viện thành viện phúc lợi, những cái đó học giỏi bọn nhỏ có nguyện ý, có thể trở về viện phúc lợi đương lão sư, hoặc là đương nghĩa vụ viên, lại đến trợ giúp càng nhiều tiểu hài tử. Chậm rãi bởi vì nhu cầu, bọn họ còn có thể đi học y, học làm buôn bán, rất nhiều ngành sản xuất, những cái đó lớn bọn nhỏ đều có thể đi học, sau đó trở về lại dạy viện phúc lợi hài tử. Đến nỗi phúc lợi này trong viện hết thảy sinh hoạt nơi phát ra, có thể hoàng gia ra một bộ phận, cũng có thể hướng xã hội thượng một ít tình yêu nhân sĩ quyên tiền, hoặc là một ít tương đối có tiền phú thương, quan lớn từ từ. Chỉ cần bọn họ nhìn đến hoàng thượng hoàng hậu đều ở đi đầu làm việc thiện, bọn họ cũng nhất định sẽ vươn viện thủ, hoặc là cung cấp bọn nhỏ học tập, rèn luyện địa phương, hoặc là cung cấp bọn nhỏ tương lai vào nghề địa phương, đều có thể. Chỉ cần vì viện phúc lợi làm ra cống hiến, chính là hiến tình yêu. Đối với những người này, hoàng thượng có thể sai người ở viện phúc lợi thành lập một cái công mỏng đường, phàm là đối viện phúc lợi từng có trợ giúp người, đều sẽ bị ký lục nhập sách. Ta tưởng, như vậy một cái có thể ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt tỏ vẻ tình yêu cơ hội, vẫn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm. Giang La nói xong, yên lặng nhìn trước mắt như suy tư gì ba người liếc mắt một cái. Cái này ý tưởng, nàng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên cũng không có cùng Đông Phương Dập thương lượng quá. Nàng như vậy cách nói, Đông Phương Dập cũng là lần đầu tiên nghe. Được, hắn đầu óc đang ở suy tư chuyện này tính khả thi, hắn biết, hoàng đế vẫn là sẽ hỏi hắn ý kiến. Hoàng đế cùng hoàng hậu trầm tư một hồi, hoàng hậu trước nói lời nói, ta cảm thấy như thế được không, chỉ là, có thể hay không có người lấy chuyện này tới nói hoàng gia lấy cái này vị lấy cớ liếm dân tài đâu. Hoàng đế cũng gật gật đầu, hoàng hậu nói, cũng đúng là trẫm lo lắng, nếu không nói, chuyện này nhưng thật ra không tồi. Đông Phương Dập nói, La Nhi, cứ như vậy, có người có thể hay không lấy cái này vì lấy cớ, có người cấp dưỡng hài tử, mà cố ý đem hài tử đưa đến viện phúc lợi đâu. Nghe bọn họ ba cái hỏi, Giang La nghĩ nghĩ nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sầu lo là đúng, chuyện như vậy, bảo không chuẩn cái nào tưởng điên đảo cái này quốc gia người, liền sẽ cầm lấy tơi làm văn, nếu lo lắng cái này, có thể hoàng gia người không ra mặt, từ người khác tới làm. Tên cũng có thể kêu xã hội viện phúc lợi, không quen hoàng gia. Danh, hoàng thượng chỉ làm đại thiện nhân, ra một bộ phận tiền liền có thể. Đến nỗi làm chuyện này người, hoàng thượng có thể tìm một cái đáng tin cậy người đi làm là được. Đến nỗi A Dập nói, loại chuyện này là tránh không được. Ta tưởng, trừ phi là quá không đi xuống nhân gia, mới có thể đem nhi nữ đưa ra đi. Nếu không, nhà ai sẽ làm cái loại này tổn hại âm đức sự tình. Nhưng là, những cái đó đưa ra tới, liền phải suy xét đến một vấn đề, đưa ra tới sau, liền tuyệt đối nếu không đi trở về. Quốc gia bồi dưỡng ra tới người, là thuộc về quốc gia, những cái đó sở hữu vào viện phúc lợi bọn nhỏ, đều sẽ có hồ sơ trong danh sách ký lục, khi nào nhặt, ở đâu nhặt, đối với bọn họ tới nói, đều là cô nhi, là không có thân sinh cha mẹ, bọn họ chỉ có một cha mẹ, đó chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bọn họ cũng chỉ có một cái họ, quốc họ. Quốc họ, Đông Phương Dập sửng sốt, hoàng gia dòng họ, cũng không phải là ai đều có thể họ. Đúng vậy, bọn họ đều là hoàng thượng cùng hoàng hậu hài tử, cho nên họ quốc họ, Bắc U U tự. Nam Cung khẳng định là không được, đó là hoàng họ, một khi cho bọn hắn quan cái kia họ, khó tránh khỏi bọn họ sẽ sinh ra tâm tư khác. Giang La biết này bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm giải thích. Giang La vừa nói xong, hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo, cực hảo. Hoàng hậu cũng gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, ta cảm thấy như vậy bọn nhỏ tương lai đường ra càng rộng lớn một ít, chúng ta cũng về sau có thể thường thường đi xem bọn nhỏ. Hảo, hoàng thượng gật đầu. Giang tiểu thư, ngươi là như thế nào nghĩ đến cái này, xác thật không tồi. Nam Cung Hạc nhìn về phía Giang La, tò mò hỏi. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, cười cười. Ta đã từng ở một quyển sách thượng xem qua, cái kia không phải quốc gia, mà là gia tộc. Ta cảm thấy này đạo lý là tương thông, liền quyết định nói ra thử xem, hoàng thượng cảm thấy được. Không, liền có thể như vậy thử xem, theo ý ta tới, thống trị quốc gia cùng thống trị một cái gia tộc là giống nhau, đều là muốn phồn vinh. Đều là muốn phú cường lên, làm gia tộc người nhật tử quá hảo, ăn no mặc ấm, nếu có thể có vinh hoa phú quý nhật tử, liền càng tốt. Đương nhiên, này chỉ là nho nhỏ dân nữ một chút nông cạn tư tưởng, hoàng thượng cùng nương nương nghe một chút đã quên liền hảo. Giang La cười ha hả bổ sung một câu, Nam Cung Hạc đạm đạm cười, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ngươi kiến thức a, một chút cũng không cạn mỏng, thực hảo. Nếu chúng ta Bắc U thương nhân đều giống ngươi như vậy có đầu óc nói, ta cũng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Giang La trong lòng cười thầm, thương nhân đều là chính mình này đầu óc nói, hắn nên ngủ không được, ha ha. Đông Phương Dập lúc này đúng lúc nói, hoàng thượng, nói như vậy, này viện phúc lợi muốn kiến tân viện chỉ, còn có muốn giám sát này hạng nhất công tác người, liền phải hảo. Hảo châm trước một chút, hoàng đế gật gật đầu, ngày mai lâm triều. Ngươi đưa ra chuyện này, chúng ta triều nghị việc này. Về người này tuyển, ngươi cho rằng ai nhất thích hợp? Đông Phương Dập lắc lắc đầu, người này, thần trước mắt còn không có nghĩ đến. Nam Cung Hạc gật gật đầu, trong lòng xác định Giang La nói việc này, Đông Phương Dập cũng là vừa rồi mới nghe được, liền an tâm rồi. Ân, trở về suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta triều nghị khi xác định người đi, mặc kệ là ai, chuyện này, nhất định đến lập tức đi làm, tranh thủ có thể ở tân niên khi, làm bọn nhỏ chủ tiến tân gia. Hoàng hậu vẻ mặt vui sướng, như thế, thần thiếp liền thế những cái đó bọn nhỏ cảm ơn Hoàng thượng. Nam Cung Hạc cười cười, duỗi tay cầm tay nàng, ta trước kia liền tưởng giúp ngươi, chính là vẫn luôn việc nhiều, cũng không có phương án, hôm nay cũng coi như là mượn Giang tiểu thư hết. Hoàng hậu cười vẻ mặt ôn nhu nhìn Hoàng đế, mặc kệ nói như thế nào, nàng. Cả đời này, xem như gả đúng rồi người, hắn tuy là Hoàng đế, tâm lại là cái tốt, là cái minh quân. Đông Phương Dập cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thực vui vẻ. Vì những cái đó bọn nhỏ vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ có một cái tốt khởi điểm, có Hoàng đế nhúng tay chuyện này, bọn họ về sau đi ra ngoài, cũng sẽ không bị người xem thường hoặc là khi dễ, dù sao cũng là Hoàng đế ban cho quốc họ. Nguyên bản, chấm tính toán ở 9 tháng thu hoạch vụ thu thời. Tiết đi ngươi thôn trang thượng kiến thức một chút thu hoạch vụ thu tình cảnh tới, kết quả cũng bởi vì Nam Cung Ly việc này trì hoãn, sang năm đi. Sang năm chấm cùng Hoàng hậu đích thân tới Nam Giang, nhìn một cái chúng ta Nam Giang bá tánh thu hoạch vụ thu cảnh đẹp. Hoàng đế đối Giang La nói, Giang La sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, lập tức đứng lên, là, đến lúc đó dân nữ cập Nam Giang bá tánh cung nghênh Hoàng thượng Hoàng hậu đích thân tới. Bồi Hoàng hậu hai người đi, ngắm hoa đi, nói chuyện riêng tư, sau khi trở về hảo hảo làm buôn bán, về sau tới kinh thành. Nhớ rõ nhiều tiến cung tới bồi bồi Hoàng hậu. Nam Cung Hạc nhìn Giang La liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay, là, tạ Hoàng thượng. Giang La được rồi một cái giang hồ lễ, cùng Hoàng hậu hai người cầm tay đi nơi khác ngắm hoa đi. Nam Cung Hạc lưu lại Đông Phương Dập bồi hắn chơi cờ đi. Ngự hoa viên rất lớn, Giang La cùng Hoàng hậu hai cái nhìn nhau cười, vừa đi, Giang La một bên cấp Hoàng hậu giảng một ít bên ngoài nhìn thấy nghe thấy cùng khai cửa hàng khi một ít thú sự. Hoàng hậu vẫn luôn đều mỉm cười nghe, kỳ thật nàng là thực hâm mộ Giang La có thể ở bên ngoài tự do tự tại buôn tẩu. Đây cũng là trước kia nàng mộng tưởng quá sinh hoạt, chính là, từ gả vào hoàng thất sau, nàng liền mất đi cái kia mộng tưởng. Ngươi đưa tới những cái đó đồ hộp ăn rất ngon, chúng ta khoảng thời gian trước mới ăn xong. Cố Uyển Hoa ha hả cười, nha đầu này là cái có tâm. Đây cũng là nàng thực thích Giang La địa phương, nàng thông minh, hiểu chuyện, làm việc có chủ ý, có ý tưởng, dám đi sấm, dám đi đua, đối thích người đào tim đào phổi, đối không mừng người lười ứng phó. Nương nương, ta có phải hay không quá nói nhiều? Giang La ngượng ngùng cười, nàng biết, Hoàng hậu kỳ thật thực thích bên ngoài sinh hoạt, đáng tiếc chính là thân bất do kỷ. À không, ta thích nghe ngươi nói chuyện, còn có, về sau trong lén lút. Không có hoàng thượng tại bên người khi, ngươi có thể kêu ta Uyển Hoa tỷ hoặc là Hoa tỷ. Cố Uyển Hoa thực chờ mong Giang La có thể như vậy kêu chính mình. Đã có rất nhiều năm, không có người sẽ như vậy kêu chính mình. A Hoa tỷ tỷ, những cái đó bọn nhỏ là như thế này kêu ngươi, ta trong lén lút cũng như vậy kêu ngươi đi. Giang La cười tủm tỉm nói. Hảo, Cố Uyển Hoa vui vẻ gật đầu. Kế tiếp, Cố Uyển Hoa liền mang theo Giang La đem ngự hoa viên xem cái biến. Bất quá từ đầu chí cuối, các nàng hai cái cũng không rời đi quá kia hai cái nam nhân tầm mắt trong vòng. Đông Phương Dập cùng Nam Cung Hạc một bên chơi cờ, một bên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bồi hoàng hậu ngắm hoa nói chuyện phiếm Giang La, không cấm hơi hơi mỉm cười. Nha đầu này khó được có như vậy an tĩnh thời điểm. Nam Cung Hạc phiết hắn liếc mắt một cái, xác định chính là nàng. Đông Phương Dập ừ một tiếng, lạc tử, sẽ ở kinh thành thành thân sao? Hoàng đế hỏi, đại khái là sẽ không, hắn ra ra tuổi lớn. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, Nam Cung Hạc nhàn nhạt lại ngó hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, chơi cờ. Xem ra, Uyển Nhi tham gia không được bọn họ hôn lễ a. Nam Cung Hạc ở trong lòng thở dài một tiếng. Đúng rồi, kia mấy cái xung quân đến đông vực người, đều mất tích. Ngươi biết không? Hoàng đế đột nhiên hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Xem ra, là Nam Cung Ly lộng đi trở về. Nam Cung Hạc gật đầu, khẳng định là hắn, bất quá những người đó, hắn lộng trở về cũng không chiếm được chúng ta nhiều ít đồ vật, nhiều nhất chính là cách ứng ta một chút thôi. Lão Ngũ yêu nhất làm, chính là loại sự tình này. Đông Phương Dập gật gật đầu, vẫn là Hoàng thượng anh minh, sớm liền nghĩ tới này một bước, đem người trước cho hắn tặng đi ra ngoài. Ân, rốt cuộc hắn là ta thân đệ đệ, còn nhớ rõ trước kia phụ hoàng mẫu hậu tồn tại khi, chúng ta huynh đệ gian vẫn là thực hữu ái, đặc biệt là khi còn nhỏ, Lão Ngũ luôn là ái. Đi theo ta bên người, ta đi đến nào, hắn liền thích theo tới nào. Nói tới đây, Nam Cung Hạc ngừng lại, lại không đi xuống nói, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn không trung phát ngốc. Đông Phương Dập chấp nhất quân cờ, lẳng lặng nhìn lúc này Nam Cung Hạc, không nói lời nào. Từ biết Nam Cung Ly còn sống sau, hắn liền đoán được Nam Cung Hạc đem những người đó rửa sạch đi ra ngoài, là ý tứ này. Quả nhiên, hôm nay liền đến đây thôi, A Dập, kêu ngươi cô nương buông ra lá gan đua, Hoàng hậu đã sớm cho nàng đem thiên hạ đệ nhất trang, danh hảo thỉnh hảo, sang năm ta đi thôn trang khi, sẽ ban tự. Nếu các ngươi đều như vậy thích nàng, ta cũng thử tiếp thu nàng, làm nàng trở thành độc nhất vô nhị đệ nhất nữ thương nhân. Nhưng là, tiền đề là, nàng muốn chính mình nỗ lực, đua ra một mảnh thuộc về nàng thương hải ra tới. Thật lâu sau, Nam Cung Hạc cúi đầu, lại là rời đi đề tài, tới rồi giang la trên người. Đông Phương Dập nghe xong lời này sửng sốt, ngay sau đó có điểm cảm động. Hoàng thượng, Đông Phương Dập nhẹ giọng gọi một tiếng. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, các ngươi đều cảm thấy nàng hảo, nàng khẳng định là cái không tồi cô nương, ngươi muốn nắm chắc cơ hội tốt, nếu thích, liền sớm một chút thành thân, chính mình đều như vậy đại số tuổi. Nam Cung Hạc khinh bỉ phiết hắn liếc mắt một cái, đều đuổi theo một năm, còn không có thành thân. Đông Phương Dập một nuốt, yên lặng nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, có thể không đề cập tới tuổi sao? Nếu không, ta cho các ngươi tứ hôn. Nam Cung Hạc hỏi, bệ hạ, ngài vẫn là đừng sợ hãi kia một thôn trang người, lại nói nơi đó biết ta thân phận thật sự người cũng rất ít. Đông Phương Dập ý tứ, chính là ngài vẫn là thiếu thấu rực rỡ đi. Nam Cung Hạc vừa thấy Đông Phương Dập ý tứ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không ban liền không ban, cho rằng hắn giống hắn phụ hoàng A, thích cho người khác tứ hôn. Trở về đi. Nam Cung Hạc cũng không nghĩ chơi cờ, quay đầu đi xem nơi xa cười thoải mái hoàng hậu. Hắn phát hiện, lúc này Uyển Nhi, cười mới là vui vẻ nhất. Có lẽ, Đông Phương Dập cái này nha đầu, thật là có độc đáo chỗ, bằng không cũng sẽ không hấp dẫn như vậy nhiều người thích nàng. Đông Phương Dập đứng lên, đi hướng giang la cùng hoàng hậu, Nam Cung Hạc theo sau cũng đứng lên, theo qua đi. Đương Đông Phương Dập mang theo giang la rời đi khi, Cố Uyển Hoa nhìn hai người bóng dáng, thần sắc ngơ ngẩn. Nam Cung Hạc từ phía sau ôm lấy nàng eo, nhẹ giọng hỏi, tưởng bên ngoài thế giới. Cố Uyển Hoa lắc lắc đầu, không phải, Hoàng thượng, là ta không tốt, hiện tại còn không thể cho ngươi tự do sinh hoạt. Bất quá ngươi yên tâm, còn có 10 năm thời gian, 10 năm sau, núi cao vút tận tầng mây liền 18 tuổi, đến lúc đó, ta liền truyền ngôi cho hắn, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vân du thiên hạ. Ta nhất định mang theo ngươi đem mấy năm nay mất đi tự do đều tìm trở về. Nam Cung Hạc ôm lấy Cố Uyển Hoa, giờ khắc này, hắn đột nhiên quyết định, 10 năm sau, hắn liền thoái vị, chuyển ngôi cấp núi cao vút tận tầng mây, hắn liền có chính mình thời gian bồi Uyển Nhi nơi nơi đi chơi. Cố Uyển Hoa nghe, sửng sốt, như vậy hứa hẹn, Hoàng thượng là lần đầu tiên nói, nàng xoay người ngơ ngẩn nhìn Nam Cung Hạc, Hoàng thượng, ngươi, Uyển Nhi, ta nghĩ kỹ rồi, chính là đương cả đời hoàng đế lại có thể thế nào đâu. Ta trừ bỏ mất đi càng nhiều tự do, chính là làm ngươi trên mặt cũng mất đi tươi cười. Hiện tại, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi tươi cười, chính là ta trời nắng. Nam Cung Hạc hai mắt nhìn chằm chằm Cố Uyển Hoa, nhẹ giọng nói. Cố Uyển Hoa nghe hắn nói như vậy, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, cảm động khóc lóc ôm chặt hắn. Nàng một cái vô pháp vì hắn sinh nhi dục nữ nữ nhân, có tài đức gì được đến hắn như thế chuyên tâm đối đãi, mà hắn vẫn là một vị hoàng đế. Cuộc đời này, thấy đủ, rời đi trong cung, hồi phủ trên đường, Đông Phương Dập cùng Giang La ngồi ở trong xe ngựa, nắm lẫn nhau tay, một câu cũng chưa nói. trong cung nói quá nhiều nói, lúc này, bọn họ chỉ nghĩ an tĩnh cảm thụ được lẫn nhau hô hấp. Sau khi trở về, chính đuổi kịp cơm nước xong, chậu này, đều ở thu hoa viện ăn. Thu hoa trong viện có một gian rất lớn nhà ăn, cái bàn cũng rất lớn, ngồi hơn 20 cá nhân, giàu có. Giang Chấn Dương cũng không phải cái loại này làm ra vẻ người, chậu này, Long Thúc, Vân Dì, Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Qua Nhi bọn họ này đó đi theo bọn họ người cùng Giang La thôn trang các quản sự cũng đều cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Trong bữa tiệc, mọi người ăn đây là nhất thư thái một bữa cơm. Những cái đó sôi nổi hỗn loạn sự tình đều giải quyết, Giang La cũng tìm về tới. Hơn nữa, liền ở cơm chiều trước, Mộng Thần cũng tới, giải Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc trên người độc giải dược cũng làm ra tới, lập tức khiến cho Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc vui vẻ. Không thôi, Nam Cung Ly là nhất khiếp sợ cái kia, hắn không biết, nguyên lai, Vân Trung Nguyệt thế nhưng là Đường Mộng Thần. Tuy rằng biết độc có thể giải, nhưng là hắn toàn bộ ăn cơm trong lúc, vẫn luôn mông lung. Sau khi ăn xong, Mộng Thần tính toán cấp 3 người giải độc, giải xong, hắn cũng liền có thể hồi Phượng Vũ cây đào núi hoa trấn xem hắn thê nhi đi. Hắn trước lại lần nữa cấp Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc đem mạch, xác định vẫn là như vậy bệnh trạng sau, làm cho bọn họ hai ăn xong thuốc viên, hắn cấp hành châm thúc dục tốc giải dược ở trong thân thể khuyết tán. Chờ hắn cấp Nam Cung Ly bắt mạch khi, trên mặt tuy không có gì biểu tình, trong lòng lại là một đốn, tỉ tỉ thế nhưng cho hắn hạ nói dối say. Không biết vị này Ly Vương ở tỉ tỉ trước mặt đã phát cái dạng gì lời thề, nhưng là chỉ cần hắn vi phạm lời thề, hắn lập tức liền sẽ hôn mê, tựa như uống say giống nhau. Nam Cung Ly cũng là một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng. Hắn nguyên bản ý tứ là muốn hỏi một chút Vân Thần Y, kia Phượng Thần hay không ở trong cơ thể mình hạ khắc độc. Đáng tiếc chính là, này Vân Thần Y thế nhưng là Đường Mộng Toàn, Phượng Thần, đệ đệ, này muốn cho hắn như thế nào mở miệng. Các ngươi độc là giống nhau, đãi ta cấp Giang lão gia cùng phu nhân giải sau, lại cho ngươi giải. Xe ngựa đối hắn nói này một câu sau, liền quay đầu bắt đầu cấp Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc giải độc. Giang La cùng Đông Phương Dập cũng không về phòng ngủ, mà là vẫn luôn bồi ở Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc bên người, trái lại Nam Cung rời khỏi người biên, lại là quạnh quẽ. Một đêm qua đi, ngày hôm sau Thái Dương dâng lên là lúc, xe ngựa rút cuối cùng một đám châm, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu đen lúc sau, cảm giác phế phủ gian thoải mái rất nhiều. Mộng Thần lại lần nữa đem mạch về sau, gật gật đầu, cuối cùng là không có việc gì, hảo, các ngươi có thể đi ngủ một giấc, ta cũng phải đi ngủ. Vội chăng? Một đêm Mộng Thần đứng lên, duỗi cái lười eo, nói, tẩu tử, ta buổi tối muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu. Hảo, nhất định cho ngươi làm. Giang La trịnh trọng gật đầu. Vân Thần Y này phân ân tình, nàng Giang La nhớ kỹ. Một ngày này là sơ bảy, mọi người đều đi ngủ, thả ngủ một ngày. Giờ dậu, Giang La tỉnh lại, đi phòng bếp, tự mình chủ bếp, cấp mọi người làm tràn đầy một bàn ăn ngon, đặc biệt thịt kho tàu phân lượng, càng là đủ. Chờ mọi người lên ăn cơm khi, quả nhiên, thịt kho tàu là được hoan nghênh nhất. Nam Cung Ly cũng ở, ăn xong Giang La làm thịt kho tàu sau, Nam Cung Ly xem Giang La ánh mắt càng là thâm trầm, muốn hay không lại tranh thủ một chút đâu, vì thịt kho tàu. Mấy ngày kế tiếp, Giang Chấn Dương cùng Bồ Nhược Trúc làm hồi Nam Giang chuẩn bị, mà Giang La còn lại là vội vàng một lần nữa sửa sang lại Hương Lâu cửa hàng, một lần nữa thu thập, một lần nữa khai trương. Đông Phương Dập cấp 15 bồ câu đưa thư, làm 15 khi trở về lại mang một ít hóa, bên này phía trước tiến vào hóa, trừ bỏ nhà kho gửi, cửa hàng, cơ bản đều đánh tạp không sai biệt lắm. May mắn Thạch Thúc lần trước còn không có hồi Nam Giang đâu, vừa lúc lại lần nữa trang một lần. Lúc này đây Giang La lại lần nữa mang theo người đến cửa hàng khi, rất nhiều chung quanh làm buôn bán người đều tới hỏi han ân cần. Giang La lúc này đây sau khi trở về, hành sự tác phong đường hoàng rất nhiều, cũng đanh đá rất nhiều. Trải qua 10 ngày sau chuẩn bị, Hương Lâu tân cửa hàng lại cùng 10 tháng 18 long trọng khai trương. Nàng cảm nhớ đồng hành nhóm quan ái, một lần nữa khai trương ngày ấy, ở Phương Ký Tửu Lầu định rồi 5 cái phong nhã gian, 5 bàn lớn thượng đẳng bàn tiệc, mở tiệc chiêu đãi chung quanh làm buôn bán mọi người cập trong kinh thành thương đạo thượng khắp nơi thế lực người. Tỉ như nói Nam Giang Phương Gia, Bạch Gia, Thanh Thủy Sơn Trang, trong kinh thành tứ đại gia tộc nói ra, Tào gia, Hà gia cùng Cố gia, còn có rất nhiều sinh ý làm cũng thực không tồi, nhân phẩm cũng thực không tồi, đối Giang La từng có quan ái, đều bị Giang La mời tới. Trên cơ bản, có thể nói, nắm giữ toàn bộ Bắc Ú quốc kinh tế xu thế trong kinh thành các đại lão đều bị Giang La mời một lần, mà những người này cũng đều thực nể tình tới. Phương gia Phương Sĩ Nhan mang theo thiếu phu nhân Phương Quân Nhược, Bạch gia gia chủ Bạch Ngạo Tâm mang theo tướng công Bồ Duệ, Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ Đông Phương Dập mang theo tứ đại kim bài tổng quản Đông Nam Tây Bắc, nói ra gia chủ nói Cẩn Ngọc đái vị hôn thê Cố Thanh Thanh, Tào gia thiếu chủ, Hà gia gia chủ, đều tới. Hoa thiếu vị hôn thê, cũng là Cố gia đại tiểu thư. Gần nhất bởi vì nàng ca ca Cố gia gia chủ không ở, liền từ nàng tới đại biểu tham dự. Có thể nói, toàn bộ thương giới người, đều thực cấp Giang La cái này mặt mũi, đều tới. Mà đại gia cũng đều biết, Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang, sợ là sắp sửa làm hỷ sự, cho nên, trong bữa tiệc, Đông Phương Dập cùng Giang La là bị trêu chọc nhiều nhất đối tượng. Bất quá hai người cũng tự nhiên hào phóng cùng các vị khách khách chạm cốc, uống thả cửa. Lúc này đây, Giang La cũng đem chính mình bên người tứ đại quản gia Cát Tường Như Ý đẩy ra tới, làm các nàng cấp các vị thương giới tiền bối cùng nhau kính rượu, xem như chín thể diện. Con cá là ở Giang La trở về trong nhà ngày hôm sau, làm vàng bổ câu đưa thư cấp Giang Lâm, an bài A Thất. A Tám mang theo con cá vào kinh tới, Giang La cảm thấy, chính mình cho tới nay, sở dĩ bị người dễ dàng như vậy đắn đo, vẫn là bởi vì chính mình làm người quá điệu thấp, làm việc quá ôn đột, nàng muốn thay đổi chính mình làm việc phong cách, làm người muốn tàn nhẫn, làm việc muốn ổn. Bốn người, Hạnh Nhi, Tranh Nhi, Qua Nhi, con cá, Cát Tường Như Ý, một ngày này, đi theo Giang La danh khí truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có thể muốn gặp, không lâu tương lai, các nàng thanh danh cũng sẽ theo Giang La truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bốn cái như hoa như ngọc đại trưởng quầy, đi theo một cái thiên tiên dường như nữ chủ tử, như vậy một cái tổ hợp, thế nhưng ở một năm thời gian, liền làm được từ không đến có, từ nghèo cho tới bây giờ cửa hàng hơn 10 gian, như vậy mấy cái nữ tử, là bất luận kẻ nào thấy chi đô xem nhẹ không được. Đương mọi người đều biết các trưởng quầy là quản lý sở hữu hương lâu hoạt động khi, thật nhiều bọn nữ tử đều vây quanh Hạnh Nhi. Giao lưu cảm tình đi, các nàng tò mò nhất chính là cái kia nước hoa cùng tinh dầu, bởi vì hôm nay mọi người đều là từ hương lâu cửa hàng vô cùng náo nhiệt phóng xong pháo sau mới lại đây. Các nàng là chính mắt kiến thức tới rồi tinh dầu cùng nước hoa lực hấp dẫn cùng mị lực. Đương nhiên cũng có mấy cái là nhận thức Tranh Nhi, nguyên lai tưởng trưởng quầy là quản lý bày ra trà bánh phòng đại tổng quản A, kia mấy cái cũng là cùng Tranh Nhi thân thiện đi giao lưu cảm tình đi. Một ngày này tử, đối với Giang La tới nói, là cái đại nhật tử, đối với Hạnh Nhi các nàng bốn cái cũng thế, bởi vì một ngày này, Giang La không ngừng mang các nàng mặt thế, cũng trực tiếp đối mọi người tuyên bố các nàng bốn cái về sau sở phụ trách phương hướng. Các trưởng quầy, cũng chính là Hạnh Nhi, phụ trách hương lâu, son phấn, hoạt động. Tường trưởng quầy, cũng chính là Tranh Nhi, phụ trách bày ra trà bánh phòng, trà hoa điểm tâm, hoạt động. Như trưởng quầy, cũng chính là Qua Nhi, sắp sửa phụ trách chính là Cẩm Tú Sơn Trang rau quả sinh ý. Ý trưởng quầy, cũng chính là con cá, sắp sửa phụ trách chính là Cẩm Tú Sơn Trang vải vóc sinh ý. Bốn người bên hông đều đeo giả Giang La ban cho các nàng ban tự eo bài, đó là các nàng thân phận tượng trưng. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi còn hảo, hai người đã kiến thức quá nhiều lần như vậy đại trường hợp, cùng một ít đại trưởng quầy tiểu lão bản nhóm ở vào cùng nhau, cũng là nói cười yến yến, thản nhiên. Tự nhiên, trên mặt trước sau vẫn duy trì một tia khéo léo mỉm cười, cùng bên người người tán gẫu. Qua Nhi cùng con cá còn hơi hiện khẩn trương một ít, bất quá hai người cũng không phải tiểu lá gan người. Giang La giới thiệu các nàng nhận thức ai, các nàng đều sẽ lễ phép chủ động vấn an, chào hỏi, cũng giúp đỡ Giang La tiếp đón hôm nay tới khách nhân. Đông Phương Dập ở tới trên đường khi, liền dặn dò A Đông bọn họ bốn cái, một người chiếu cố một cái, ở trong bữa tiệc, muốn âm thầm bảo hộ chiếu cố Cát Tường Như Ý bốn người. Gặp phải sinh ý thượng người quen, cũng muốn giúp đỡ các nàng bốn cái nhiều dẫn tiến một chút. Cho nên, này trong bữa tiệc, Giang La cùng Đông Phương Dập liền cố tiếp đón một ít các đại lão dùng bữa uống rượu, nói nói cười cười. mà A Đông bọn họ bốn cái còn lại là bồi ở Cát Tường Như Ý bốn cái bên người, cùng một ít người trẻ tuổi, trưởng quầy nhóm nói chuyện phiếm, uống rượu, nói sinh ý thượng thú sự, nói nhà ai tin đồn thú vị. Cũng ở có người tới khi tiếp đãi một chút, có người lúc đi, đưa tiễn một chút. Tóm lại một ngày này, Giang La các nàng rất bận rộn, cũng thực náo nhiệt, một ngày xuống dưới, cũng rất mệt. Đông Phương Dập hôm nay tham dự khi, trên mặt hơi chút dịch dung một chút, không đến mức làm này đó người ở kinh thành nhóm nhận ra hắn thừa tướng thân phận tới. Hắn ăn mặc chính là một thân tiêu chí tính hắc y, cả người cho người ta cảm giác chính là lạnh lùng, cao nhã, thanh lãnh. Chỉ có ở đối mặt Giang La khi, mới có thể lộ ra hắn ôn nhu tươi cười. Như vậy Đông Phương Dập, không thể nghi ngờ cũng là thực hấp dẫn người. Có vài cái tiểu tức phụ đại cô nương còn không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, chính là nhìn đến hắn kia vẫn luôn mặt lạnh sau, cũng không dám lại nhìn. Nhưng là vẫn là có người dám đi cùng Đông Phương Dập nói giỡn. Hà gia gia chủ, liền cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập nói, Đông Phương trang chủ tên thế nhưng cùng đương triều tướng gia tên tương đồng. Đông Phương Dập nhàn nhạt viết hắn liếc mắt một cái, bản trang chủ tên là cha mẹ khởi, đến nỗi trùng hợp, bản trang chủ cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng không phải cái thứ nhất như vậy đối bản trang chủ nói người. Một câu không nóng không lạnh nói, một cái không mặn không nhạt thái độ, Hà gia chủ đành phải cười khan vài tiếng, tiếp đón Đông Phương Dập, tới, Đông Phương trang chủ, uống rượu, uống rượu. Đông Phương Dập cũng thực cho hắn mặt, bưng lên chén rượu cùng hắn chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch. Cái này Thanh Thủy Sơn trang trang chủ là cái lãnh tính tình người, mọi người đều là biết đến. Từ năm trước Nam Giang Mậu Dịch đại hội thượng, Thanh Thủy Sơn trang hiện thế, mà trang chủ vắng họp bắt đầu, mọi người liền đối hắn rất nhiều chú ý cùng tò mò. Nhưng cuối cùng mọi người nghe được nhiều nhất, cũng chính là Thanh Thủy Sơn trang trang chủ cùng thiên hạ nổi tiếng mới tương đại nhân tể danh, cũng kêu Đông Phương Dập là cái thích xuyên hắc y nam nhân. Còn có chính là hắn thủ hạ có tứ đại kim bài quản gia, mỗi người thủ đoạn lợi hại. Lại nhiều, mọi người cũng không biết, mọi người liền cảm thấy này Thanh Thủy Sơn trang thần bí thực. Thẳng đến Đông Phương Dập ở Phúc Vân Trấn Thẩm Giang Trấn Hải án tử thượng lộ diện, duy trì Giang La, cũng thổ lộ Giang La bắt đầu, người này mới ở mọi người trong tầm mắt chân thật lên. Thương đạo chi đạo, mặc kệ Nam Bắc, đều là tương thông, tin tức truyền thực mau, đặc biệt Nam Giang là Bắc Ú Quốc thương đạo chủ yếu tập trung mà, cùng kinh thành Lan thành Nam Bắc hô ứng, tức tức tương thông, bên kia tin tức, thực mau liền sẽ chuyển quay lại bên này. Thêm chi Thanh Thủy Sơn trang hiện thế sau, không ra bao lâu thời gian, trong kinh thành vốn có hơn 10 gia cửa hàng một đêm gian toàn bộ đổi thành Thanh Thủy Sơn trang bảng hiệu, mọi người thế mới biết, cái này Thanh Thủy Sơn trang, nguyên bản liền tồn tại, chỉ là không phải quải Thanh Thủy Sơn trang bảng hiệu thôi, mà liền Thanh Thủy Sơn trang vì cái gì sẽ đột nhiên hiện thế, thống nhất chính mình bảng hiệu chuyện này thượng, có kia minh bạch người cũng thực mau là có thể suy nghĩ cẩn thận, khả năng, chính là vì cái kia Giang La. Chậm rãi, theo hiện giờ Giang La nhanh chóng phát triển cùng nàng càng lúc càng lớn danh khí, mọi người liền càng thêm sáng tỏ lạc, Đông Phương Dập mang theo hắn Thanh Thủy Sơn trang, chính là phải làm cái này. Giang La hậu thuẫn, chính là phải làm cái này Giang La hộ tống người, xem hôm nay này trận trượng, mọi người cũng liền đều rõ ràng. Thúc bá khi dễ, có Đông Phương Dập cho nàng chống lưng, không cha không mẹ, có Đông Phương Dập cho nàng hộ tống, vô tài vô thế, có Đông Phương Dập cho nàng dựa vào, trong lén lút, hâm mộ Giang La hâm mộ đỏ mắt mọi người liền nghị luật, cái này Giang La là đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới có thể được đến như vậy một người nam nhân khuynh lực. Tương hộ, ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ trong kinh thành, về Giang La, về Cẩm Tú Sơn Trang, về Thanh Thủy Sơn Trang, về Đông Phương Dập, cùng về Giang La tứ đại mỹ nữ đại trưởng quầy, truyền như hỏa như trà, truyền ồn ào huyên náo. Giang La cùng Cát Tường Như Ý danh khí theo nhật tử trôi đi, truyền càng lúc càng lớn, cũng truyền càng ngày càng xa. Toàn bộ Bắc Ú Quốc, mọi người cơ hồ đều đã biết có một cái 16 tuổi niên hoa nữ tử ra Giang La, nàng một người mang theo 4 cái tiểu cô nương làm buôn bán, còn làm hô mưa gọi gió, làm ra dáng ra hình. Đối với Thanh Thủy Sơn trang trang chủ cùng thừa tướng cùng tên chuyện này, có người trong lòng minh bạch, trên mặt giả bộ hồ đồ, có người còn lại là chính là cảm thấy là trùng hợp thôi. Mà có như vậy hai người, còn lại là ở ghen ghét tâm quấy phá dưới tình huống, muốn đem Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ chính là thừa tướng chuyện này thọc ra tới, bọn họ không cho chính mình thống khoái, chính mình liền không cho bọn họ thống khoái. Này người đầu tiên, chính là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ Lam Cầm. Nàng trước kia bởi vì một lòng muốn đi theo Đông Phương Dập, nghĩ về sau có thể làm này Thanh Thủy Sơn Trang nữ chủ nhân, cho nên đối Đông Phương Dập 100% tín nhiệm. Chính là, từ có Giang La xuất hiện, chậm rãi đến Giang La được đến Đông Phương gia nhị lão cùng Diệu Diệu tán thành, Lam Kỳ biết chính mình đã không có cái kia khả năng, thậm chí, nàng bị Đông Phương Dập an bài cùng Đại Hoàng thành thân. Đối với chuyện này, Lam Kỳ là có câu oán hận, cũng bắt đầu hận thượng Đông Phương Dập cùng Giang La. Nhưng là, đối với thôn trang, nàng vẫn là tận tâm tận lực ở quản. Bởi vì nàng biết, nàng rời đi nơi này, đem cái gì đều không phải. Tốt xấu ở chỗ này, nàng vẫn là người người tôn kính quản gia. Chính là, trong lòng kia khẩu ác khí cùng ghen ghét chi tâm ngày ngày ăn mòn nàng, khiến cho nàng trong lòng sinh ra một cái ác độc ý tưởng tới. Nàng muốn ra khẩu khí này, chỉ cần kia hai người xui xẻo, chỉ cần kia hai người không thể ở bên nhau, nàng liền vui vẻ. Cho nên, nàng âm thầm mua được vài người đi thu thập Đông Phương Dập tin tức, lần này tử, còn làm nàng đã biết một cái thiên đại bí mật, đó chính là Đông Phương Dập chính là Bắc Ú Quốc thừa tướng Đông Phương Dập. Cái gì trùng hợp, đâu ra như vậy nhiều trùng hợp, bọn họ vốn dĩ chính là một người. Đồng thời, thôn trang một cái bưng trà đổ nước tiểu nha đầu, cũng lặng lẽ nói cho nàng một cái về Đông Phương gia bí mật. Nàng nói là nàng có một lần bưng nước trà khi nghe lén đến, trong lòng vẫn luôn nghẹn khó chịu. Bởi vì nàng là Lam Cầm mua trở về cũng tài bồi, thả Lam Cầm đối nàng cũng thực hảo, nàng liền đem Lam Cầm trở thành không có gì giấu nhau chi tâm đại tỷ tỷ, đem chính mình ngẫu nhiên nghe tới đè ở đáy lòng bí mật nói cho Lam Cầm. Lam Cầm vừa không tưởng mất đi trước mắt địa vị, lại nghĩ ra một ngụm ác khí, nàng suy tư. Như vậy liền nhất định phải làm bí ẩn, không thể bại lộ chính mình chút nào. Lúc này Lam Cầm mới biết được, Đông Phương gia không ngừng là Bắc Ú Quốc Tuyên Vương Phủ, thừa tướng, thế nhưng vẫn là mấy trăm năm trước một quốc gia chi hoàng thất. Nàng trả thù rất đơn giản, ngươi Đông Phương Dập không phải tưởng đem này hai việc giấu giếm xuống dưới sao? Các ngươi không phải thích cái kia tiểu nông nữ sao? Hảo a, ta đây liền cho các ngươi đem chuyện này tuôn ra đi, cho các ngươi đã chịu hoàng đế ước thúc, làm ngươi rốt cuộc cưới không được cái kia tiểu nông nữ. Cẩm Tú Sơn Trang bên kia nàng không phải không phái người đi tai họa quá, đáng tiếc chính là Cẩm Tú Sơn Trang như tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản là tiến vào không được, cho nên nàng cuối cùng quyết định trả thù một chút Đông Phương Dập. Lam Cẩm tưởng rất đơn giản, nàng cảm thấy này hai cái tin tức thả ra đi, nhiều nhất chính là làm hoàng đế tức giận, triệt Đông Phương Dập thừa tướng chức vị. Thêm chi hắn tổ tiên thân Phật, hoàng đế là khẳng định sẽ không cho hắn bất luận cái gì chức vị, bao gồm Đông Phương Dập thêm Tuyên Vương Phủ phỏng chừng cũng sẽ bị thu hồi. Như vậy, bọn họ khẳng định cuối cùng chỉ có thể hồi này thôn trang sinh hoạt. Cứ như vậy, hắn đã không có kia cao cao tại thượng thân Phật, kia tiểu nông nữ khẳng định liền sẽ không tái giá cho hắn. Tuy rằng nàng chính mình cũng không chiếm được Đông Phương Dập, nàng cũng không nghĩ làm Giang La được đến Đông Phương Dập. Nàng tưởng thực hảo, cảm thấy như vậy, về sau ở Thanh Thủy Sơn Trang, nàng liền sẽ thường thường nhìn đến Đông Phương Dập. Một cái khác không nghĩ làm Đông Phương Dập cùng Giang La thống khoái người, chính là Đồng Tiểu Liên. Ngày ấy từ trong cung đuổi theo ra đi lúc sau, nàng liền chưa thấy được Đông Phương Dập cùng Giang La thân ảnh. Trong lòng có khí nàng, ở về nhà nửa đường thượng càng nghĩ càng giận, cảm thấy chính mình cũng không kém kia Giang La cái gì. Vì cái gì Đông Phương Dập liền chướng mắt chính mình? Nàng đi vòng đi Tuyên Vương Phủ, muốn tìm Đông Phương Dập hỏi cái rõ ràng, nàng Đồng Tiểu Liên đến tột cùng nơi nào không bằng Giang La. Chính là, nàng đợi hai cái canh giờ, không có trở về Đông Phương Dập. Nàng biết, hôm nay nàng đợi không được, nàng trở về Phủ. Sau khi trở về, nàng bệnh nặng một hồi, mà nàng tỉ tỉ Đồng Tiểu Cúc cũng phỏng chừng là sinh khí, không hồi Phủ một chuyến. Không đợi nàng bệnh hảo, liền chờ tới Đồng gia tai họa ngập đầu, mà nàng lại ở đi đông vực nửa đường thượng chạy thoát. Nàng không cần đi trồng trọt, nàng phải về kinh thành, chẳng sợ làm một cái trong kinh thành tiểu dân chúng cũng hảo. bất quá nàng vẫn là cảm thấy nàng tỷ tỷ nhất định sẽ giúp nàng. Chỉ là, trở lại kinh thành nàng cũng chưa thấy được nàng tỷ tỷ, đã bị người đánh vựng bán được kinh thành nổi danh kỹ viện Phấn Hồng Lâu. Đương nàng thiếu chút nữa bị ngủ lại ở khác cô nương trong phòng ân khách cường bạo sau, nàng chủ động thông đồng một cái vẩy nước quét nhà hạ nhân, chạy thoát đi ra ngoài. Lúc sau, nàng bắt đầu lưu lạc đầu đường thành khất cái. Chỉ là, đương nàng nghe được phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền Giang La cùng Đông Phương dập sự tình khi, nàng ghen ghét chi hỏa thiêu đốt nàng, nàng muốn báo thù, nàng cảm thấy nàng sẽ không hảo quá, bọn họ cũng mơ tưởng hảo quá. Lúc này, nàng nhận thức một cái nữ khất cái, kia nữ nhân tựa hồ cũng là nhận thức Giang La. Đương nàng đang nghe đến đầu đường mọi người đàm luận Giang La cùng Đông Phương dập tên khi, khí hùng hùng hổ hổ. Đồng Tiểu Liên biết, nàng có minh hữu, nàng bắt đầu tiếp cận kia nữ nhân, cùng sử dụng Giang La tên đi kích thích nàng. Quả nhiên, nàng đoán đúng rồi. Lúc sau, nàng đã biết về nữ nhân kia thân phận cùng đối Giang La hận từ đâu tới đây. Nàng hứa hẹn kia nữ nhân, nàng tỷ tỷ là tướng quân phu nhân, các nàng hai cái trước mắt là trước muốn tìm địa phương tắm rửa thay quần áo, sau đó chờ tướng quân phủ chiêu hạ nhân khi, các nàng nghĩ cách đi vào, nàng mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Nàng nói, nàng tỷ tỷ khả năng bị tướng quân nhốt ở trong phủ, không cho thấy các nàng. Chỉ là, Tề Vương phủ căn bản không phải như vậy hảo tiến. Các nàng còn không có vào Tề Vương phủ, Đồng Tiểu Liên sẽ biết Đông Phương dập bí mật, nguyên lai hắn dùng hai cái thân phận, là ngoại giới không biết, là bí mật. Như vậy, nếu là bí mật, ta liền cho ngươi thọc xuất hiện đi. Sao sao hương lâu khai trương sau, Giang La mang theo Hạnh Nhi bọn họ mấy cái theo mấy ngày cửa hàng, sinh ý một ngày so với một ngày rực rỡ, vài người cũng thực vui vẻ. Cái này cửa hàng trưởng quầy, Vân Dì tự mình ra trận. Hơn nữa 11 cũng tạm thời lưu lại một nguyệt, hiệp trợ Vân Dì. Vân Dì kỳ thật cũng là cái có công phu trong người nữ nhân, đã từng những năm đó, Giang Trấn Dương ở bên ngoài có chính mình lén sinh ý khi, cơ bản cũng có một ít là Long Thúc cùng Vân Dì ở giúp đỡ xử lý, cho nên Vân Dì quản lý như vậy một gian cửa hàng, vẫn là có điểm đáy. Hơn nữa Giang La cũng cố ý huấn luyện nàng hơn nửa tháng, ngay cả những cái đó nữ nhân bảo dưỡng, mỹ dung phương diện tri thức, Giang La cũng dạy nàng rất nhiều. Còn có chính là những cái đó Giang hữu massage sư massage thủ pháp cùng bí quyết, cùng với nhận huyệt vị mấy thứ này, Giang La cũng làm Vân Dì học. Tóm lại, theo hương lâu khai trương, Vân Dì cũng từ một cái quản trong phủ 6-7 năm nữ nhân, đi ra, trở thành một cái nữ trưởng quầy. Kỳ thật ở Vân Dì tiếp thu cái này trưởng quầy chi vị chi sơ, là tưởng đi theo Bồ Nhược Trúc bên người hầu hạ, nhưng là Bồ Nhược Trúc nói nàng trở về Giang gia thôn sau, cũng không cần cái gì hầu hạ người, khiến cho Vân Dì cùng Long Thúc tiếp tục lưu tại kinh thành trong phủ đi, bọn họ cũng ngẫu nhiên sẽ đến. Suy xét đến này đó, Giang La mới quyết định làm Vân Dì quản cửa hàng, một cái Vân Dì đối với quản lý người có kinh nghiệm, lại một cái, người một nhà, yên tâm. Khai trương sau, Giang La tính toán ở kinh thành nhiều ngốc hơn nửa tháng, một cái là nhiều mang mang các nàng, làm Vân Dì cũng có thể nhiều học một ít đồ vật, lại một cái, chính là Đông Phương dập đã nhiều ngày gặp được điểm chuyện phiền toái. 10 tháng 18, kinh thành ở vào Đông Hoa trên đường cái hương lâu đại cửa hàng khai trương. 10 tháng 19 bắt đầu, Giang La mang theo cửa hàng mọi người một bên làm buôn bán, một bên bắt đầu cho bọn hắn tranh thủ giảng một ít càng nhiều chính mình sở hiểu tri thức. Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận hôm qua tham gia xong yến hội sau, liền trực tiếp đi Giang phủ chủ hạ. Bồ Nhược Trúc nhìn thấy Bồ Duệ khi, lại là một đốn thương tâm khổ sở. Bồ Duệ biết cô dượng còn sống khi, cái kia kích động a, chạy nhanh đem chính mình tức phụ giới thiệu cho Bồ Nhược Trúc. Đương Bồ Nhược Trúc biết Bạch Ngạo Tâm thân phận sau, hỏi Bồ Duệ, ngươi ra nãi cùng cha ngươi đồng ý. Bồ Duệ cười lạnh một tiếng, ta cha mẹ không ý kiến, cũng thực thích Tâm Nhi, chỉ là kia hai cái lão, lại là một đốn kêu trời khóc đất. Uy hiếp ta nói nếu ta không cưới Lộ gia tiểu thư, liền phải triệt ta thiếu chủ chi vị. Bồ Nhược Trúc tức giận mắng, bọn họ cái kia lão tư tưởng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thông, tổng cho rằng Nam Minh cùng Bắc hẹn họ đánh giặc. Tổng cho rằng chúng ta tìm Bắc U người liền sẽ mất mạng. Luôn là làm người chuyện gì đều nghe bọn hắn an bài. Giang La vừa thấy lão nương sinh khí, âm thầm đá Bồ Duệ một chân, chính mình còn lại là chạy nhanh đi hống Bổ Nhược Trúc đi. Hảo, nương, cái loại này lão chủ chứa không phản ứng nàng chính là, chúng ta sang năm đi xem cứu cứu, liền không đi xem nàng, tức chết nàng. Bổ Nhược Trúc bị Giang La nói chọc cười, ngươi nha đầu này, bất quá, cũng không hề sinh khí là thật sự, vì cái loại này người không đáng. Tuy rằng là mẹ ruột, chính là Bổ Nhược Trúc hiện giờ đối chính mình cái kia nương, không có một chút cảm tình. Năm đó nàng gả cho Giang Chấn Dương khi, lão thái thái trực tiếp liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì nàng không nghe lão thái thái an bài, gả cho Nam Minh Kinh thành một nhà thế gia chi tử, lão thái thái hoàn toàn sinh khí. Cô cô, ta cha mẹ khả năng quá đoạn thời gian sẽ trở về, ngươi nếu hồi Nam Giang nói, các ngươi thấy nhưng thật ra phương tiện. Bổ Nhược Trúc nghe xong lời này, nhưng thật ra đối hồi Nam Giang mong đợi lên, rốt cuộc đại ca là thật sự đau nàng. Kia một ngày về dưỡng dục viện sự tình, ở Đông Phương Dập nói ra sau, ở Hoàng đế tỏ vẻ rất có hứng thú, cũng tỏ vẻ hắn sẽ quản chuyện này lúc sau, các triều thần cũng nhiệt nhiệt liệt liệt tham gia tới rồi đình nghị giữa. Trải qua nhiệt nghị, cuối cùng, Hoàng đế đánh nhị, định ra chuyện này, cũng xác định thỉnh thế tử trăm dặm mới tìm được một tơi giám sát làm chuyện này. Kỳ thật việc này, Đông Phương Dập âm thầm đã cùng Chọn vừa nói quá, Chọn một chút đầu, Đông Phương Dập mới tiến cử, Hoàng đế cũng đáp ứng. Đặc phong chọn một đời tử vì khâm sai, toàn lực đốc xúc làm chuyện này, lục bộ toàn lực phối hợp. Chuyện này bắt đầu lúc sau, Hoàng đế đi đầu quyên ra 5.000 lượng, tiếp theo Đông Phương Dập ra 1.000 lượng, hợp nhất quyên ra 1.000 lượng. Chọn một tiếp chỉ sau, cũng quyên ra 1.000 lượng, Giang La cũng đi theo quyên 1.000 lượng, mặt khác, thần tử nhóm cũng sôi nổi hiến cho ngân lượng. Chờ Chọn ngay từ đầu ở kinh thành nội tìm địa phương làm viện phúc lợi tân viện chỉ khi, trong tay đã thu tề 6.800.000 bạc, mà này đó tiền đến từ chính ai, hắn đều an bài người tinh tế ký lục, chuẩn bị kiến hảo công mỏng đường lời cuối sách tái ở bên trong. Lúc sau về viện phúc lợi một ít chi tiết, Chọn một cũng cố ý tới hỏi qua Giang La. Tóm lại, chờ Giang La cửa hàng khai trương khi, Chọn một bên kia cũng ở hừng hực khí thế tiến hành chung. Đông Phương Dập ở Hương Lâu khai trương ngày thứ hai bắt đầu, lại ở trong triều vội lên, hắn muốn thừa dịp hồi Nam Giang phía trước, đem trong triều sự tình sẽ giúp an bài một chút, rốt cuộc này sẽ đã là 10 tháng trung tuần, bọn họ rời đi khi, khả năng liền đến tháng 11. Hắn lần sau hồi kinh, sợ là chính là quá xong 5 tháng riêng. 10 tháng 20, hộ bộ đăng báo, địa phương thượng rất nhiều địa phương đều báo tin tức đi lên, năm nay bởi vì khô hạn, nông dân nhóm thu hoạch cũng không tốt, cũng may không phát sinh cái gì con kiến tai họa, chỉ là lương thực thu hoạch không có mấy năm trước hảo, giảm bớt một nửa còn nhiều. Hộ bộ xin chỉ thị hoàng đế năm nay thu thuế lương là dựa theo năm rồi, vẫn là muốn điều chỉnh. Nếu vẫn là dựa theo năm rồi thu nói, như vậy những cái đó chỉ dựa vào trồng trọt ba tánh, sang năm một năm, sợ là muốn đói bụng. Cứ như vậy, dễ dàng tạo thành dân tâm dung chuyển, xã hội bất an. Hoàng đế nghĩ tới chuyện này hậu quả, Đông Phương Dập cũng nghĩ đến. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ bản đều đã biết lẫn nhau trong lòng đáp án. Hoàng đế làm triều nghị chuyện này. Thần tử nhóm trên cơ bản cũng là một bộ phận duy trì thuế lương giảm phân nửa, cũng có duy trì như cũ, còn có duy trì toàn bộ miễn rớt. Tóm lại, nói cái gì đều có. Cuối cùng, Nam Cung Hạc hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, nói, thần ở Nam Giang trong lúc, chính mắt gặp được các bá tánh đồng ruộng gian tình huống. Xác thật, bởi vì thời tiết khô hạn, không như thế nào trời mưa, đồng ruộng có hoa màu ở mà thời kỳ liền bởi vì thiếu nước mưa mà khô hạn đã chết, làm cho mọi người sau lại sửa loại, đều là một ít thích hợp khô hạn khí hậu Bắc, cao lương, tiểu mạch, hồ la bạc chờ. Ở thần xem ra, này đó lương thực, cũng chính là đủ các bá tánh năm sau ấm no. Kia y thừa tướng chi thấy, chính là muốn miễn đi thu nhập từ thuế. Nam Cung Hạc nhàn nhạt hỏi, đúng. Vậy, thần cho rằng, giảm một nửa cùng toàn giảm một năm thuế lương, đối với triều đình tới nói, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng là, đối bá tánh, lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói xong, cung thân, chờ hoàng đế định đoạt. Vài vị ái khanh ý tứ đâu? Nam Cung Hạc lại ánh mắt nhàn nhạt quét về phía vài vị thượng thư. Vài vị thượng thư chạy nhanh khom mình hành lễ, đồng loạt nói, thần chờ cho rằng, đang muốn nói, Nam Cung Hạc vẫy vẫy tay. Hảo, chấm biết các ngươi ý tứ, các ngươi cũng cảm thấy thừa tướng nói rất có đạo lý có phải hay không? Nam Cung Hạc đột nhiên phát hiện kia mấy cái thượng thư ý kiến cùng Đông Phương Dập bất đồng, liền không nghĩ làm cho bọn họ nói ra. Vài vị thượng thư sửng sốt, cho nhau nhìn thoáng qua sau, ngay sau đó đồng loạt gật đầu, là, thần chờ tán thành thừa tướng đại nhân ý kiến. Nam Cung Hạc gật gật đầu, thực hảo, nếu ái khanh nhóm đều cho rằng miễn thuế lương có lợi cho dân tâm sở hướng, có lợi cho bá tánh an cư, như vậy, mấy năm thuế lương miễn đi. Bất luận kẻ nào lại bất đắc dĩ các loại lấy cớ hướng bá tánh duỗi tay thu lương, người vi phạm, chảm. Hoàng thượng anh minh, Đông Phương Dập đi đầu quỳ xuống cấp hoàng đế dập đầu, ca tụng hắn rộng lượng cùng anh minh. Tiếp theo cả triều hơn 10 vị thần tử đồng thời quỳ xuống dập đầu, ca tụng hoàng đế anh minh. Bãi triều sau, Nam Cung Hạc nghĩ thánh chỉ cấp hộ bộ thượng thư, làm hắn truyền lệnh cả nước. Buổi chiều, mấy chục con khoái ma từ hộ bộ chạy như bay mà ra, chạy về phía cả nước các nơi, hạ đạt hoàng thượng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới đều bị ca tụng hoàng đế hảo, ca tụng triều đình hảo, các bá tánh càng là cảm động đối mặt phương Bắc Kinh thành phương hướng sôi nổi dập đầu tạ ơn. Thuế lương không cần thu, các bá tánh cũng có lương thực lại đây năm một năm sinh sống, quốc khố kho lúa cũng không cần khai thương phóng lương, đây là song thắng. Chuyện tốt, đương chuyện này chuyển tới Nam Minh Hòa Ly quốc khi, Minh Hải Kình cùng Nam Cung Ly ánh mắt sâu thẳm, Nam Cung Hạc, quả nhiên có thủ đoạn, xem ra, Đông Phương Dập cái này thừa tướng, thật là có cái kim đầu óc. Bọn họ không nghĩ tới, còn có càng tốt sự tình chờ Bắc U nông dân nhóm. Thuế lương sự tình giải quyết sau, Đông Phương Dập với ngày thứ hai lâm triều khi, đưa ra muốn cho bá tánh tại đây nông nhàn thời tiết, làm tốt phòng hạn cùng phòng lụt chuẩn bị thi. Thố, có kinh nghiệm người đều biết, năm nay khô hạn, sang năm liền có khả năng hồng úng. Về như thế nào làm, Đông Phương Dập đưa ra khai cử hoa tiêu, đem thông hà thủy dẫn tới các bá tánh đồng ruộng gian, sử ruộng cạn biến ruộng được tưới nước. Đến nỗi mà so hà cao địa phương, có thể dùng thủy luân tay lái thủy trừ đi lên. Vì tiết kiệm nguồn nước, Đông Phương Dập kiến nghị lũ lụt cử phải dùng đá phiến phô ra tới. Hắn cái này kiến nghị, được đến công bộ, hộ bộ cùng lễ bộ mạnh mẽ phản đối, nguyên nhân đơn giản chính là phải bỏ tiền, phiền toái. Nhưng là Đông Phương Dập nếu dám ở lâm triều nâng lên ra tới, đều là hắn lén cùng hoàng đế thương lượng tốt, cho nên, nói ra, kỳ thật chính là báo cho một chút mọi người thôi. Tam bộ phản đối không có hiệu quả, hoàng đế tức giận, đều cho ta hạ đồng ruộng thăm dò làm việc đi, sang năm đầu xuân trồng trọt phía trước, chuyện này phải làm xong, bằng không các ngươi tam bộ thượng thư toàn bộ đến đầu chuyển nhà. Hoàng đế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hạ, chuyện này nhanh chóng thi triển mở ra. Thủy luân xe bản vẽ, giang la hòa cho Đông Phương Dập, Đông Phương Dập cũng đã giao cho Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc đem bản vẽ cho hợp nhất, làm hắn mang theo người đi bí mật giám sát chế tạo thủy luân xe, nơi nào yêu cầu liền đưa đến nơi nào. Khai con đường sự, là công bộ cùng hộ bộ ở phụ trách, lễ bộ người liền đi phụ trách động viên bá tánh đi. Đại gia thu xong thu bắt đầu, liền cả nước động viên lên, cùng nhau động thủ đào kênh, tìm đá phiến, phô con đường. Trong lúc nhất thời Bắc Ú quốc cái này mùa đông so mùa hè còn muốn náo nhiệt. Bởi vì là vì bá tánh chính mình làm tốt sự, các bá tánh đều thực tích cực, không có tiền công, không ai quản cơm, cũng đều thực cam nguyện đi đào kênh, đi phô đá phiến, bởi vì bọn họ biết, đây là hoàng thượng vì bọn họ sang năm bắt đầu lại không chịu khô hạn cùng hồng úng khổ, không ảnh hưởng hoa màu thu hoạch. Đại sự đều an bài. Xong rồi, một ngày này, Đông Phương Dập cùng Nam Cung Hạc ở ngự thư phòng ngồi uống trà. Ngày mai liền tháng 11 mùng 1, các ngươi là muốn sơ tam hồi Nam Giang sao? Nam Cung Hạc hỏi. Ân, hai kiện đại sự đã đều an bài đi xuống. Kế tiếp 2 tháng, hoàng thượng chỉ cần nhìn chằm chằm hảo tam bộ thượng thư là được. Nếu tưởng hiệu quả lại hảo điểm, có thể cho mặt khác tam bộ, binh bộ, hình bộ, lại bộ tới giám sát bọn họ. Tin tưởng bọn họ sẽ thực tích cực. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, lục bộ thượng thư, trên danh nghĩa là chính mình cấp dưới, chính là kia 6 cá nhân, cái nào đều cùng chính mình cha tuổi tác không sai biệt lắm, bọn họ trên cơ bản đều là đối chính mình bằng mặt không bằng lòng. Bất quá Đông Phương Dập không sợ, hoàng đế lão đại bọn họ luôn là sợ đi, mà hắn, chỉ cần cùng hoàng đế quan hệ chỗ hảo là được, những cái đó lão nhân, mặc kệ hắn, làm hoàng đế cho bọn hắn tạo áp lực đi. Nam Cung Hạc nghe xong Đông Phương Dập nói, gật đầu, khóe miệng ngoéo một cái, ân, cái này không tồi, chờ ngươi rời đi sau, chấm liền làm như vậy. Đông Phương Dập cười cười, bồi hắn hạ hai bàn cờ, không nghĩ tới, liền ở bọn họ chơi cờ trong lúc, toàn bộ trong kinh thành đột nhiên truyền khai về Đông Phương Dập nhắn lại, Nam Giang Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ Đông Phương Dập, chính là kinh thành thừa tướng đại nhân Đông Phương Dập. Ai nếu không tin, có thể đi Nam Giang Thanh Thủy Sơn Trang chứng thực, thừa tướng cha mẹ. Tuyên Vương phu phụ trước mắt còn ở tại nơi đó. Đồng thời Nam Giang khu vực nội cũng truyền khai một ít về Đông Phương Dập cùng Đông Phương ra lời đồn đãi, làm trăm người nhóm khiếp sợ. Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ Đông Phương Dập, không ngừng chính là cái kia trong triều mới tương đại nhân Đông Phương Dập. Hơn nữa, Đông Phương gia vẫn là mấy trăm năm trước bị Bắc Ú Quốc tiêu diệt rớt Đông Bưng Biển Hoàng thất hậu đại. Lập tức, mọi người tâm tư khác nhau, như vậy cái này. Đông Phương Dập lại là làm buôn bán kiếm tiền, lại là ở trong triều đem quyền, hắn có phải hay không phải vì hắn tổ tiên báo thù, hắn có phải hay không muốn phục hưng Đông Bưng Biển, muốn làm hoàng đế. Lập tức, cái này lời đồn đãi nhanh chóng truyền khắp Nam Giang, chậm rãi phát triển hướng về Trung Giang mà đi, lại hướng Bắc Giang phát triển, có thể muốn gặp, không mấy ngày, liền sẽ chuyển tới kinh thành đi. Đương Đông Phương Dập bồi hoàng đế hạ xong cờ, rời đi khi, ở ngự thư phòng cửa đụng phải tổng quản công công. Kia công công nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái sau, cấp Đông Phương Dập hành lễ sau liền vội vàng đi vào, cũng không có cùng Đông Phương Dập nói chuyện. Đông Phương Dập cũng không để ý, rời đi, trở về Giang Phủ. Hắn lần này trở về, cũng không có trở về Ly Hoàng Cung so gần Tuyên Vương Phủ cư trú, mà là ở tại xa một ít Giang Phủ, bồi Giang La. Hắn sau khi trở về, Long Thúc ở cổng lớn chặn đứng hắn, công tử, tiểu thư ở lâu nội. Chờ ngài, đi trước một chuyến đi. Hảo! Đông Phương Dập lên tiếng, đi Xuân Hạnh Các. Giang La đang ở trên mặt đất nhẹ đi dạo bước chân, suy tư sự tình. La Nhi, làm sao vậy? Đông Phương Dập tò mò nàng cái dạng này, cho tới nay, Giang La đều là một cái mọi việc thực bình tĩnh người. A Dập, ngươi đến xem cái này. Nói chuyện, Giang La cấp Đông Phương Dập để lên rồi một trương tờ giấy. Đông Phương Dập tiếp nhận, nhanh chóng xem xong tờ giấy thượng tự sau, mày liền hung hăng nhíu lại. Đây là Long Thúc vừa lấy được Giang Lâm ca bộ câu đưa thư. Tờ giấy đại ý chính là hai việc: Nam Giang gần nhất mấy ngày đột nhiên truyền khai Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ Đông Phương Dập chính là đương triều thừa tướng Đông Phương Dập sự tình, còn có chính là về Đông Phương ra bí mật, không biết là ai thả ra tin tức. Hiện giờ tin tức này truyền thực mau, phỏng chừng không lâu liền phải truyền tới kinh thành. Giang Lâm thực lo lắng chuyện này truyền ra tới, sẽ ảnh hưởng Đông Phương Dập con đường làm quan, chạy nhanh cho bọn hắn tới tin tức, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Á Dập, làm sao bây giờ? Ngươi có thể đoán được đây là ai thả ra tin tức sao? Giang La nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, lôi kéo Giang La ngồi xuống ghế trên, thấp giọng hỏi Giang La, La Nhi, lần trước ta cha mẹ cho ngươi nói nhà của chúng ta bí mật khi, kia trước sau, nhưng có người từng vào trong phòng. Trước sau a Giang. La ngưng thần suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, thời gian rất lâu không có người đi vào. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, hẳn là có người ở nơi tối tăm nghe được, có thể đem tin tức này thả ra, ta tưởng, chỉ có một người. Nói xong, hắn thở dài, hắn ngẩng đầu xem Giang La. Giang La nghe được hắn thở dài, cũng đột nhiên minh bạch là ai, nhìn thẳng hắn. Thật lâu sau, Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng câu, trêu hóa ghèo nguyệt. Đông Phương Dập cười khổ, La Nhi, ngươi không thể oan uổng ta. Kia hiện tại làm sao bây giờ, còn có cái đại hoàng kẹp ở bên trong đâu. Giang La cũng bất đắc dĩ, khoảng thời gian trước có cái Đồng Tiểu Liên, hiện giờ lại có cái Lam Cầm, này khỏa lão cây vạn tuế nếu không bất khai hoa, muốn nở hoa, còn các màu ba lượng đóa a. Ta nguyên bản đem nàng hứa cấp đại hoàng, vì chính là hy vọng nàng có thể buông cái loại này ý tưởng, không nghĩ tới nàng ngược lại hóa hảo tâm vì bi phẫn, ta tưởng, nàng đây là ở trà. Thủ ta, Đông Phương Dập cao mày, chuyện này vạn nhất bị hoàng thượng biết, sẽ thế nào đâu? Giang La lo lắng hỏi. Ha ha, La Nhi, nếu ta bị hạ nhà tù, ngươi sợ sao? Đông Phương Dập cười tủm tỉm hỏi. Không sợ, ta sẽ lập tức ly ngươi mà đi, tìm cái so ngươi càng tốt. Giang La nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập vô ngữ nhìn trời, cùng nha đầu này sao sao, vĩnh viễn chỉ có chính mình bị dạy dỗ. Ha ha, thật không đáng yêu, liền không hiểu đến phối hợp ta một chút, an ủi một chút vi phu. Đông Phương Dập để sát vào Giang La, cười tủm tỉm hỏi. Loại này thời điểm, ngươi cùng ta khai loại này vui đùa, ngươi cảm thấy buồn cười sao? Giang La hung hăng ở hắn cánh tay thượng xoay một chút, tức khắc đau. Đông Phương Dập nhảy một chút, theo sau lại cười hì hì nói, không đau, ta chính là phối hợp ngươi một chút, cho ngươi điểm cảm giác thành tựu. Ngốc tử! Giang La bị hắn khí vui vẻ, lại giơ tay qua đi cho hắn nhẹ nhàng xoa. Kỳ thật ta! Nói chính là thật sự, ta phỏng chừng hoàng thượng thực mau liền sẽ đã biết, có lẽ hắn thực mau liền sẽ tuyên ta đi hỏi chuyện. Nếu hắn để ý, như vậy nhẹ, sẽ triệt ta trước, đem ta đuổi ra triều đình. Trọng nói, còn lại là có khả năng đem ta hạ đại lao nhốt lại. Toàn xem hoàng thượng tâm tình. Đông Phương Dập vươn tay, ôm nàng eo, nhẹ giọng nói. Giang La nghe xong, thật lâu sau trầm mặc. Sợ sao? Đông Phương Dập lại hỏi. Không sợ. Giang La lắc đầu, không hơn được nữa ta. Chờ ngươi bái, ngươi chừng nào thì ra tới, chúng ta khi nào thành thân? Lại không được, chúng ta đi hắn hình bộ đại lao thành thân đi, tức chết hắn. Nói xong, Giang La còn vẻ mặt hung ác biểu tình. Đông Phương Dập nghe xong Giang La nói, nhìn Giang La biểu tình, rốt cuộc nhìn không được, ha ha ha bật cười lên. La Nhi, ngươi nói lời này khi, như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Cho nên, ngươi nhất định phải nghĩ cách giữ được chính mình mệnh, chỉ cần có mệnh ở, ngươi còn có thể cùng ta ở bên nhau, nếu mệnh không có, ngươi liền cái gì cũng chưa. Giang La nhẹ giọng đối hắn nói. Hảo! Đông Phương Dập ách thanh đáp ứng. Liền tại đây ấm áp thời khắc, cửa truyền đến Bồ Duệ thanh âm. Biểu muội ở bên trong sao? Trong viện vàng trả lời nói, ở, công tử cũng ở. Biểu muội, ta là biểu ca. Bồ Duệ ở cửa kêu lên. Vào đi, biểu ca. Giang La cùng Đông Phương Dập nhanh chóng tách ra, hướng về cửa đi rồi vài bước. Biểu muội, trong kinh thành nơi nơi ở, truyền mỗi phu chính là thừa tướng tin tức. Bồ Duệ vừa vào cửa liền nói. Đông Phương Dập một ngày liền nhíu mày. Chỉ có này một cái. Giang La hỏi. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy còn có cái gì? Bồ Duệ nhìn hai người kia chấn định sắc mặt, nôn nóng hỏi. Giang La bất đắc dĩ, truyền lên trong tay tờ giấy. Chính ngươi xem. Bồ Duệ xem xong, hít hà một hơi. Ta thiên, nói như vậy, muội phu ngươi vẫn là một cái tiểu quốc hoàng thất hậu duệ. Đông Phương Dập nhàn nhạt gật. Gật đầu, ân. Bồ Duệ trừng mắt xem quái vật giống nhau nhìn Đông Phương Dập thật lâu sau, cuối cùng nhìn về phía Giang La, cười hì hì nói, biểu muội, ngươi muốn hay không duy trì muội phu trùng kiến quốc gia a? Đến lúc đó ngươi nhưng chính là hoàng hậu. Kết quả, Bồ Duệ được đến Đông Phương Dập cùng Giang La hai người hai song đại bạch mắt. Biểu ca, lời này về sau lại không thể nói, sẽ đưa tới hỏa sát thân. Giang La thở dài nói, hảo đi, đã biết. Bồ Duệ bẹp một chút miệng, nói, đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến đại hoàng thanh âm, chủ tử, đại hoàng cầu kiến. Á Dập, vậy ngươi cùng đại hoàng tâm sự đi, ta cùng biểu ca đi xem một chút cha mẹ, ngươi nếu là tiến cung khi, nhớ rõ làm cho bọn họ tới kêu ta. Giang La dặn dò Đông Phương Dập. Hảo, các ngươi đi thôi. Giang La cùng Bồ Duệ đi thu hoa viện đi. Đông Phương Dập cùng Đại Hoàng ở Giang La Xuân Hạnh Các nói chuyện thật lâu. Cuối cùng, Đại Hoàng rời đi sau, về phòng thu. Thập điểm đồ vật, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Buổi tối mới vừa cơm nước xong, trong cung ám vệ liền lặng lẽ tới gặp Đông Phương Dập. Tướng gia, bệ hạ cho mời. Đông Phương Dập tiến cung khi, Giang La đem vàng cùng bạc đều đuổi rồi đi, làm cho bọn họ bảo hộ Đông Phương Dập. Một khi Đông Phương Dập bên kia có cái gì không tốt sự tình, bọn họ cũng có thể có người tới báo tin. Đông Phương Dập vào cung hai cái canh giờ sau, bình yên vô sự đã trở lại. Khi đó, Giang La đã về tới. Xuân Hạnh Các, ở lầu 2 phòng ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ, mắt trông mong nhìn cổng lớn phương hướng. Đương nhìn đến ánh đèn lần tới tơi Đông Phương Dập sau, nàng tâm mới thả xuống dưới. Đông Phương Dập cũng hình như có sở giác, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 cửa sổ chỗ, trong bóng đêm, tuy rằng thấy không rõ lẫn nhau, nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn họ đang nhìn đối phương. Thật tốt, ngươi bình an trở về liền hảo, Giang La lẩm bẩm thở dài một tiếng. Đông Phương Dập trở về chính mình chủ đông viện, Giang La cũng bỏ đi ngoại váy ngủ xuống dưới. Nửa đêm, Đông Phương Dập lại quen cửa quen nẻo đi tới Giang La phòng ngủ, bỏ lên trên Giang La giường, nhẹ nhàng ôm ái nhân, lúc này mới nhẹ hư xả giận, cuối cùng là an tâm. Chuyện này, kỳ thật hắn trong lòng cũng huyền thật lâu, nói như vậy ra tới, thiên hạ đều biết cũng hảo, về sau, sẽ không có nữa người lấy những việc này tới bắt chẹt người nhà của hắn, đắn đo Giang La. Trong bóng đêm, Giang La cảm giác được hắn tới sau, quay lại thân, nhẹ nhàng ôm hắn eo, thế nào? Hoàng thượng nói như thế nào? Hắn kỳ thật đã sớm biết, khả năng so với ta biết đến còn sớm, hắn nói hắn đã sớm điều tra rõ ràng ta thân phận, cho nên, hắn nếu muốn hoài nghi vì, hắn khẳng định đã sớm hoài nghi. Hắn kêu ta đi, chính là muốn ta không cần hoài nghi hắn sẽ đối ta có khác ý tưởng. Đông Phương Dập nhẹ giọng cấp Giang La nói, La Nhi, kể từ đó, ta liền hoàn toàn yên tâm. Hảo A, A Hoa tỷ tỷ quả. Nhiên không gả sai người, chúng ta hoàng đế đại nhân, vẫn là không tồi. Giang La trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Ân, chính là, kế tiếp, hoàng thượng còn phải cùng ta diễn một vở diễn, muốn đem này sau lưng phóng tin tức người bắt được tới. Hiện tại mãn kinh thành đều ở truyền ta là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ sự, nhưng không có một chút Đông Phương ra cái kia tin tức, này liền thuyết minh, trừ bỏ Lam Cầm, còn có người ở sau lưng tưởng làm xú ta, ly gián. Ta cùng hoàng thượng, cho rằng hoàng thượng không biết ta một cái khác thân phận. A, nguyên lai là như thế này, ta còn vẫn luôn suy nghĩ, trong kinh thành tin tức như thế nào truyền so với ta môn bổ câu đưa thư còn nhanh đâu. Giang La thở dài, không có việc gì, yên tâm đi, La Nhi, hoàng thượng không phải cái loại này cổ hủ người bảo thủ, hắn biết như thế nào dùng người. Lúc trước dùng ta khi, ta phỏng chừng hắn liền âm thầm đem cái gì đều đã điều tra xong, bao gồm ta Đông Phương Dập nhân tính, nhân phẩm hắn cũng đều nắm giữ rõ ràng. Ân, không có việc gì liền hảo. Giang La mệt mỏi lên tiếng, nghe quen thuộc hương vị, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đông Phương Dập nhìn trong lòng ngược tiểu nữ nhân, khóe miệng hơi câu, cảm giác được vô cùng thỏa mãn, cái gì gia quốc nghiệp lớn, hoàng quyền đồ bá, nơi nào có ngày ngày bồi người yêu sinh hoạt thư thái đâu. Nhớ tới khi đó Nam Cung Hạc lời nói, Đông Phương Dập liền bất đắc dĩ. Nam Cung Hạc nói, a, Dập, ngươi thích hoàng quyền sao? Nếu ngươi có tâm khôi phục Đông Bưng Biển, ta có thể đem Đông Vực trả lại cho ngươi, ngươi đi làm ngươi hoàng đế. Tựa như Nam Cung cách này dạng, đi quản lý một cái thuộc về chính mình quốc gia. Đông Phương Dập nghe xong lời này sửng sốt, ngay sau đó mặt đen. Hoàng thượng, ta Đông Phương Dập cuộc đời này không ở nghiệp lớn thượng, ta chỉ hy vọng quãng đời còn lại, có thể bồi La Nhi xem chiều hoa tịch nhật, xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Đông Bưng Biển nếu bị giết, thuyết minh vẫn là có nó điểm yếu. Thả các bá tánh đi theo bệ hạ, cũng là an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, cho nên thần không tính toán phục quốc. Đông Phương Dập nói xong lời này khi, liền nhìn đến Nam Cung Hạc vẫn luôn bình đạm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Hắn biết, hoàng thượng tin tưởng hắn nói. Hảo đi, hy vọng về sau Bắc U ở chúng ta cùng nhau thống trị dưới, sẽ càng tốt. Chỉ là đối với Đông Vực, bởi vì địa thế nguyên nhân, chấm vẫn luôn không thể tưởng được dùng cái gì phương pháp có thể đem Đông Vực thống trị thành một cái giàu có địa phương. Nếu nơi đó bá tánh cũng đều là thừa tướng con dân, thừa tướng cũng có thể nghĩ nhiều tưởng Đông Vực, chúng ta nên như thế nào đi thống trị? Là, thần nhất định ngày đêm tơ tưởng, vì Đông Vực giàu có mà nỗ lực suy nghĩ biện pháp. Đông Phương Dập cuối cùng đáp, nhớ tới một đoạn này, Đông Phương Dập mím môi, Đông Bưng Biển, đã sớm là qua đi thức. Hoàng thượng nói thật dễ nghe, nhưng là đương chính mình thật sự ngốc đi nói muốn phục quốc nói khi, sợ là sống không đến đi Đông Vực đi. Lại như thế nào thiện lương lão hổ đều là ăn thịt người. Huống chi, hoàng gia, vẫn luôn chính là một con ăn thịt người mãnh hổ. người khác không biết, hắn trong lòng là rõ ràng, mỗi một lần hoàng đế sau lưng, đều có một chỗ ám bộ, kia chi ám bộ, chính là chuyên vì hoàng đế đi sát dùng hoàng quyền cũng vô pháp trừ bỏ người. Năm đó kia chàng kinh thành huyết án, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ. Hoàng quyền, ai không nghĩ muốn, là cái nam nhân sẽ có như vậy hùng tâm tráng trí, nhưng là, nếu cùng chi xứng đôi, có thể là cửa nát nhà tan, thê ly tử tan nói, hắn tình nguyện lựa chọn một đời mạnh khỏe, tất cả mọi người đều mạnh khỏe. Có La Nhi, những cái đó đối với chính mình tới nói, đều không quan trọng, chỉ có người nhà mới quan trọng nhất. Hắn cùng Nam Cung Ly lớn nhất bất đồng, chính là Nam Cung Ly họ Nam Cung, là Nam Cung Hạc huynh đệ, mà hắn, cái gì cũng không phải, thậm chí liền huynh đệ đều không tính là. Lời này, là năm đó hắn lão sư Đường Thừa Tướng dạy dỗ quá hắn, hắn trước sau khắc trong tâm khảm. Mặc kệ nói như thế nào, này một quan cuối cùng là đi qua, hiện tại, liền phải nghĩ cách tìm ra này tuyên truyền lời đồn đãi người cùng sau lưng mục đích. Nghĩ đến này, Đông Phương Dập nhắm mắt lại, ôm sát Giang La, cũng tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, lúc này trong hoàng cung càn khôn. Trong điện, đế hậu cũng đang nói lặng lẽ lời nói. Thế nào? Thừa tướng tin tưởng ngươi thái độ sao? Cố Uyển Hoa thấp giọng hỏi Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc gật gật đầu, hắn khẳng định là tin tưởng, yên tâm đi, Uyển Nhi, Đông Phương Dập như vậy thông minh, khởi không được sự, ngày mai ta sẽ cùng thừa tướng diễn một vở diễn, ta nhưng thật ra muốn nhìn chuyện này sau lưng là ai ở thành quỷ. Ân, vậy yên tâm, nhiều năm như vậy, thừa tướng người nọ là cái gì tính tình, ngươi cũng là biết được, hắn phải có kia tâm tư, sớm đã có động tác. Cố Uyển Hoa nhẹ giọng thanh thản hắn. Ân, ta biết, không cần nhọc lòng này đó, ngủ đi, Uyển Nhi. Nam Cung Hạc nói, thanh âm khàn khàn đi xuống, tay còn lại là vói vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ hướng về phía Cố Uyển Hoa. Ngày thứ hai lâm chiều, lục bộ thượng thư đồng thời thượng sổ con, cáo hoàng đế, Đông Phương Dập thân phận thật sự. Đông Phương Dập nhướng mày, đã chuyển tới nơi này tới. Đông Phương Dập nhìn về phía Nam Cung Hạc, Nam Cung Hạc nghe xong lục bộ thượng thư nói, ánh mắt khó lường nhìn sáu cá nhân liếc mắt một cái, sáu cái thượng thư, có ba cái, đã là chính mình người, có ba cái, vẫn là trước một đám lão thần. Kia ba cái, không thành vấn đề, hẳn là phụ hòa mặt khác ba người, như vậy cũng hảo, vừa lúc bắt đầu diễn kịch. Nam Cung Hạc ánh mắt thanh lánh xem xong sáu cá nhân sau, lại nhìn về phía Đông Phương Dập, dừng một chút, cuối cùng nhìn về phía kia sáu người, mọi việc muốn chú ý chứng cứ, các ngươi nhưng có chứng cứ? Có, nghe nói, Đông Phương gia có một cái tổ truyền chi vật, có thể chứng thực Đông Phương gia thân phận, hiện giờ, cái kia đồ vật, đã bị Đông Phương Dập cha mẹ đưa cho Giang La, chỉ cần từ Giang La nơi đó lấy tới đồ vật, vừa thấy liền biết. A, không cần xem, ta chính là Đông Bưng Biển Hoàng Thất Hậu Duệ, chính là, kia thì thế nào đâu? Có người quy định Hoàng Thất Hậu Duệ liền không cần sống sao? Bắc U luật pháp có quy định Đông Bưng Biển Hoàng Thất Hậu Duệ không thể vào triều làm quan sao? Đông Phương Dập cười lạnh một tiếng hỏi, bọn họ liền cái này đều đã biết. Hoàng thượng, phi ta tộc nhân, tất có dị tâm, Hoàng thượng. Kia ba vị lão thần đồng thời run rẩy quỳ xuống đất, đối với Nam Cung Hạc lời nói thầm thía nói, cũng không phản ứng Đông Phương Dập. Đông Phương Dập vô ngữ, hắn khi nào đắc tội này mấy cái chết lão nhân? Phải không? Thừa tướng mấy năm nay cẩn trọng, dùng cái gì thấy? Được sẽ có dị tâm. Nam Cung Hạc lại nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, thừa tướng mấy năm nay thường thường không ở trong triều, cùng Hoàng thượng nói du lịch đi, đối ngoại cũng là nói du lịch đi, chính là, Hoàng thượng theo vi thần nhóm biết, hắn cũng không phải du lịch đi, mà là ở Nam Giang âm thầm tu sửa thôn trang, bắt đầu làm sinh ý, âm thầm thu liếm tiền tài, vì chính là chiêu binh mãi mã, lấy đãi thời cơ chín mùi, đoạt ta Bắc U Giang Sơn A. Lễ bộ thượng thư ngôn ngữ sắc bén nói, công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cũng là lời nói thầm thía nói, Nga, lại có việc này. Nam Cung Hạc nhíu mày nói xong, nhìn về phía Đông Phương Dập. Thừa tướng, vài vị thượng thư nói, nhưng là thật, ngươi chính là nương du lịch chi danh, ở Nam Giang kiến thôn trang. Đông Phương Dập mặc mặc, này đó lão nhân, vì bắt lấy chính mình, thật đúng là hạ công phu. Là, Đông Phương Dập cuối cùng cắn răng cung thân lên tiếng. Ngươi nhưng có ở kiến thôn trang sau? Âm thầm vẫn luôn ở làm buôn bán. Nam Cung Hạc lạnh giọng lại hỏi. Là. Đông Phương Dập lại lên tiếng. Người tới, bắt lấy Đông Phương Dập, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, hắn mấy năm nay ở bên ngoài đến tột cùng làm cái gì? Đột nhiên Nam Cung Hạc giống giận một tiếng. Cấm vệ quân thống lĩnh Tân Bắc nhanh chóng mang theo vài người đã đi tới, bắt được Đông Phương Dập, tướng ra, thỉnh đi. Lập tức, trên triều đình, những người khác nghẹn họng nhìn chân chối, chăm dặm hợp nhất. Khóe mắt buông xuống, lỗ tai lại là nhanh nhạy đang nghe những người này hơi thở. Chỉ có trong lòng vừa lòng đủ sau, màn này sau người, mới có thể hơi thở vững vàng xuống dưới. Mà chậm triều đình người, cái nào không phải hơi thở khẩn dẫn theo, sợ không cẩn thận chọc hoàng đế sinh khí. Ba vị thượng thư, cũng không phải màn này sau người, điểm này hoàng thượng rõ ràng, Đông Phương Dập rõ ràng, trăm dặm hợp nhất cũng rõ ràng. Bắt giữ tới rồi, hợp nhất chậm rãi ngẩng đầu lên. Tới, xoay người, thấy được một trương tuổi trẻ mặt, lễ bộ hữu thị lang, Ngàn Minh. Chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì, nhưng là hợp nhất có thể khẳng định, vừa rồi kia thanh nhẹ ra một hơi thanh âm, chính là từ hắn nơi này truyền ra tới. Nhìn hắn một cái, hợp nhất quay lại đầu, cùng hoàng đế nhìn nhau liếc mắt một cái, Nam Cung Hạc đã sáng tỏ. Hảo, tan triều, chuyện này còn đợi điều tra chứng, hết thảy đều là các ngươi suy đoán, Đông Phương Dập nếu có dị tâm, Phượng Vũ Cung cũng sẽ không bỏ qua hắn, chấm sẽ nhanh chóng an bài người đi tra, chuyện này, các ngươi nghe được, liền đem miệng quản lao, nếu lại nghe được các ngươi đàm luận chuyện này, trọng tội luận chi. Nam Cung Hạc lạnh lùng nói xong, đứng dậy rời đi. Nam Cung Hạc rời đi không lâu, có thái giám tới thỉnh 6 vị thượng thư cùng Tân Bác, trăm dặm hợp nhất đi ngự thư phòng. Làm cho 6 cá nhân mặt, Đông Phương Dập an bài Tân Bác hòa hợp nhất nhất khởi đi bí. Mật cha Đông Phương Dập sự, 6 vị thượng thư vừa lòng, cấp Đông Phương Dập lại bẩm báo một chút gần nhất đào lạch nước sự tình. Giang phủ trong vòng, một ngày này vẫn luôn đại môn nhắm chặt, không ai ra vào. Tất cả mọi người đều được đến Giang La dàn xếp, cho nên cái gì đều không nói, cái gì đều mặc kệ, chỉ lo nghỉ ngơi ngủ. Ngày thứ 3, lâm triều, Tân Bác cùng trăm dặm hợp nhất đăng báo, đồn đãi là thật. Hoàng đế gật đầu, lại không hà chỉ muốn xử lý như thế nào Đông Phương Dập. 6 vị thượng thư cũng không vội, nếu hoàng đế trong lòng hiểu rõ, Đông Phương Dập cái này thừa tướng liền làm không dài. Đông Phương Dập cũng không có bị đưa đến hình bộ đại lao, mà là nhốt ở trong hoàng cung địa lao. Biết điểm này sau, vài vị thượng thư hoàn toàn yên tâm, hoàng gia địa lao, nghe nói đi vào người, không có tồn tại ra tới. Cuối cùng là thư thái, bị một người tuổi trẻ người đè nặng nhiều năm như vậy, bọn họ đã đủ nghẹn khuất, mà người thanh niên này còn. Như vậy không làm việc đàng hoàng, đương thừa tướng còn chưa đủ, còn muốn đi làm buôn bán, kiến thôn trang. Kiếm tiền vô số, ngươi có bản lĩnh đúng không? Chúng ta đây khiến cho ngươi về sau rốt cuộc vô pháp xoay người. Đây là kia 3 cái lão thượng thư trong đầu nhất chân thật ý tưởng, cũng là bọn họ lần này ra tay động lực. Bọn họ mục đích, thừa dịp mấy cái vương không ở, nhất định phải một lần là bắt được Đông Phương Dập. Thừa tướng chi vị, vẫn là đến bọn họ này đó lão tư. Lịch tới mới được, mà âm thầm. Tân Bác hòa hợp một lại là ở khua chiêng gõ mõ cha 6 vị thượng thư cùng kia Ngàn Minh chi gian quan hệ, cha Ngàn Minh gần nhất lui tới người. Ở mọi người nhìn không tới chỗ tối, một cái lưới lớn lặng lẽ phô khai. Thanh Thủy Sơn Trang, đại hoàng ngày ấy xuất phát sau, ngày đuổi đêm đuổi, 3 ngày thời gian, ở đêm khuya về tới Thanh Thủy Sơn Trang. Hắn là bí mật tiến thôn Trang. Hắn đi trước thấy Tuyên Vương Phu Phụ, đương Tuyên Vương Phu Phụ. Biết chuyện này có khả năng là Lam Cầm Hỏa người ngoài làm sao, trái tim băng giá thẳng run rẩy. Nữ nhân này, là Thanh Thủy Sơn Trang công thần, nhưng nàng tâm tư quá hẹp hòi. Đông Phương Dập vẫn luôn nói cho bọn họ, Lam Cầm ở hắn kiến thôn Trang mấy năm nay, vẫn luôn cẩn trọng, muốn đặc biệt đối đãi, cho nên bọn họ mới vẫn luôn xem trọng nàng vài lần, lại không nghĩ rằng, nàng sẽ phản bội Thanh Thủy Sơn Trang. Đại Hoàng, làm ngươi ở bên trong khó xử. Tuyên Vương Phi xin lỗi nhìn Đại Hoàng. Phu nhân yên tâm, Đại Hoàng vẫn luôn biết chính mình chủ tử là ai, thuộc hạ phân đến thanh nặng nhẹ. Tuyên Vương Phi thở dài, gật đầu. Lam Cầm trong lúc ngủ mơ ngủ cũng không an ổn, nàng mơ thấy sự tình vượt qua nàng tưởng tượng, hoàng đế tức giận, muốn chém Đông Phương Dập một nhà, ngay cả Thanh Thủy Sơn Trang tất cả mọi người muốn chôn cùng. Lần này, nàng mới cảm thấy luống cuống, nàng kế hoạch sự tình không phải như thế, tại sao lại như vậy đâu? Đại Hoàng lặng yên không một tiếng động trở lại phòng sau, trong bóng đêm liền thấy được Lam Cầm ngủ cũng không an ổn bộ dáng. Nàng trong miệng còn như có như không kêu trang chủ, thực xin lỗi, ta không phải muốn như vậy kết quả. Đại Hoàng ánh mắt sâu thẳm hạ, lạnh lùng cong cong khóe miệng, lấy ra một viên thuốc viên bóp nát, đem thuốc bột chiếu vào trong không khí, lại cầm một viên uy tới rồi nàng trong miệng. Kia dược vào miệng là tan, chờ Lam Cầm cảm giác được trong miệng dược vị, tỉnh lại sau, nàng bị trước mắt nhìn đến hắc ảnh hoảng sợ. A, cứu mạng a, ngươi là ai? Đại Hoàng cười lạnh một tiếng, đứng lên, trưởng nổi lên đèn, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Phu thê nửa năm nhiều, ngươi thế nhưng liền ta đều nhận không ra. Lam Cầm nhìn đến là Đại Hoàng, sắc mặt tức khắc trắng một chút, tiếp theo lại bắt đầu dần dần biến hồng, cuối cùng là xấu hổ phiếm bạch, bởi vì nàng nghĩ tới, nếu hắn đã trở lại, như vậy, trang chủ có phải hay không? Cũng đã trở lại. Các ngươi khi nào trở về? Ăn cơm sao? Ta đi an bài một chút đi. Nói chuyện, nàng đứng dậy tưởng xuống giường, lại không nghĩ mới vừa đứng lên, liền một trận mắt hoa đánh úp lại, thông một tiếng ngã quỷ ở trên giường. Đại Hoàng đi qua đi, nhìn nàng nằm ở trên giường, đôi mắt còn mở to, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng vài lần, để sát vào nàng, hỏi, ngươi đem tin tức chia ai? Lam Cầm nằm ở trên giường khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hai mắt lỗ trống. Nói ra nói nhưng thật ra rõ ràng, Viên Phi. Đại Hoàng vừa nghe, ánh mắt phút chốc lạnh lùng, Viên Phi, Nam Giang tỉnh Tổng Đốc, trưởng quản Nam Giang tỉnh sở hữu binh quyền, hắn là binh bộ người. Nữ nhân này, thế nhưng nhận thức Viên Phi. Đại Hoàng cảm giác mới là ngày thứ nhất nhận thức nàng giống nhau, nữ nhân này, thật đáng sợ. Ngươi là như thế nào nhận thức hắn? Đại Hoàng thanh âm bình đạm lại hỏi, năm trước Nam Giang mậu dịch đại hội, hắn coi trọng ta, kêu ta đi uống qua rượu. Lam Cầm thanh âm như cũ rõ ràng nói. Đột nhiên, Đại Hoàng cảm thấy thật ghê tởm, hắn như thế nào sẽ chạm vào nàng lâu như vậy? Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới, rõ ràng bọn họ thành thân khi nàng là lần đầu tiên a, có Lạc Hồng. Năm nay ngươi cùng hắn là khi nào thông đồng ở bên nhau? Đại Hoàng nhìn không được, vẫn là hỏi, hắn cảm thấy là cái nam nhân phỏng chừng đều nhìn không nổi vấn đề này. Thành thân sau, ta nuốt không dưới khẩu khí này, một lần đi Phúc Vân Trấn, lại đụng phải Viên Phi, hắn lại mời ta uống rượu, sau đó ta uống say, chuyện sau đó liền không nhớ rõ, hắn mang ta hồi hắn trong phủ làm ta nghỉ ngơi, cho ta uống canh giải rượu, hắn đối ta thực hảo, còn an ủi ta, nói tới đây, Lam Cầm thanh âm ngừng lại. Đại Hoàng lại là thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng, nữ nhân này, cái này là lơi ong bướm nữ nhân, nàng thế nhưng thừa dịp chính mình không ở, thông đồng nam nhân khác. Lúc này Đại Hoàng thực tức giận, hận không thể bóp chết nàng, chính là, hắn biết, hiện tại còn không phải giải quyết cá nhân ân oán thời điểm. Đại Hoàng không nghĩ lại nghe cái này, nhìn nhẫn tính tình, lại ra tiếng hỏi, Viên Phi vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta cầu hắn hỗ trợ, bởi vì hắn thường xuyên đi kinh thành, có thể đem tin tức giúp ta chuyển tới kinh thành đi. Đại Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Cầm, nữ nhân này, thật sự thật đáng sợ. Hỏi không sai biệt lắm, Đại Hoàng lại lấy ra một viên thuốc. Viên bóp nát, trực tiếp đem thuốc bột sái vào Lam Cầm trong miệng, cho nàng rót mấy ngụm nước, Lam Cầm trực tiếp hôn mê qua đi. Hắn dẫn theo Lam Cầm lại đi Tuyên Vương phu phụ nhà ở, công đạo một chút trong kinh thành sẽ không có việc gì. Nữ nhân này hắn muốn mang về kinh thành đi giao cho chủ tử, thôn trang quản gia làm Tuyên Vương Phi lại định người được chọn sau, liền dẫn theo Lam Cầm cưỡi ngựa hướng kinh thành chạy đến. Đại Hoàng đối với Lam Cầm cảm tình, kỳ thật có điểm phức tạp. Nữ nhân này, là hắn sinh mệnh cái thứ nhất nữ nhân, tuy nói là chủ tử ban cho hắn, làm hắn xem lao một nữ nhân, chính là, rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân, Đại Hoàng dọc theo đường đi tâm tình cũng không dễ chịu. Cho nên, vẫn luôn không làm Lam Cầm thanh tỉnh, đều cho nàng mỗi ngày uy sao sao tán, làm nàng hôn mê. Hắn biết, Lam Cầm phản bội chủ tử, kết cục sẽ không hảo, thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nghĩ đến cái loại này kết cục, hắn kỳ thật là có điểm khổ sở. Rốt cuộc nhất nhật phu thê bách nhật ân, ở vào kinh trước một đêm, hắn cấp Lam Cầm Uy một nửa giải dược, khiến nàng có thể thanh tỉnh, nhưng cả người vô lực, không xuống giường được. Này một đêm, hắn mang theo Lam Cầm ở tại khách điếm. Lam Cầm mở mắt ra khi, nhìn đến chính là Đại Hoàng trần truồng sao sao đứng ở nàng trước mặt, mà nàng cũng giống nhau. Đại Hoàng nhìn chằm chằm nàng trong hai mắt, không có bất luận cái gì sao sao hoặc là tình cảm, chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có hay không từng yêu ta? Đại Hoàng lạnh giọng hỏi. Lam Cầm sửng sốt, nhớ tới những cái đó Đại Hoàng trở về ngày ngày đêm đêm, hai người tuy rằng không có cỡ nào ân ái, lại ở chuyện phòng the thượng có mạc danh ăn ý, thực phù hợp, cũng thực hợp phách. Mỗi một lần cùng Đại Hoàng ở bên nhau, nàng thực thoải mái, không giống bị Viên Phi Cường thượng khi, nàng hận không thể chết đi. Nam nhân kia, tuy rằng thực khí phách, rất cường hãn, ở chuyện phòng the thượng lại là cái biến thái. Kia một lần, trên người nàng véo ngân tan 10 ngày mới tan hết, may mắn kia 10 ngày, hắn không trở về. Nghĩ đến này, Lam Cầm lắc lắc đầu, một cái đã phản bội trượng phu nữ nhân, phản bội chủ tử nữ nhân, còn nói cái gì ái đâu. Mặc dù trước kia, nàng cũng không từng yêu hắn, nàng ái, trước sau đều là Đông Phương Dập. Đại Hoàng nhìn đến nàng lắc đầu, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, như là sớm đoán trước đến giống nhau, nhìn chằm chằm nàng. Thật lâu sau, Đại Hoàng đột nhiên nói, lấy lòng ta, chỉ cần làm ta thoải mái, ta có thể ở chủ tử trước mặt bảo ngươi mệnh. Ngươi nếu biết ta không yêu ngươi, ngươi nên biết ta ái chính là ai. Hiện giờ sự tình tới rồi tình trạng này, ta hết thảy toàn bằng chủ tử làm chủ, không cần ngươi xin tha, cút đi. Lam Cầm nhíu mày, lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Đại Hoàng tinh tráng thân thể, bỏ qua một bên đầu. A, phải không? Vậy ngươi một hồi liền không cần giống mẫu cầu giống nhau cầu ta. Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ở Lam Cầm câu nói kia xuất khẩu khi, bọn họ chi gian phu thê tình cảm liền hoàn toàn không có. Cười lạnh vài tiếng, Đại Hoàng nhanh chóng cấp chính mình mặc xong rồi quần áo, lại không có đi ra ngoài, mà là ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế, liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Cầm. Lam Cầm bị hắn nhìn, bắt đầu cũng không có gì cảm giác, chậm rãi, chậm rãi, nàng cảm giác cả người bắt đầu khô nóng lên, nàng thậm chí nhiệt bắt đầu rên rỉ một tiếng. Tiếp theo, nàng cảm giác trong thân thể cũng càng ngày càng nhiệt lên, thậm chí, nàng cảm giác chính mình nhu cầu cấp bách muốn một người nam nhân. Phút chốc, nàng quay đầu, nhìn về phía Đại Hoàng, lại không thấy được Đại Hoàng, mà là thấy được trang chủ, Đông Phương Dập. Nàng tưởng bỏ hướng hắn, nàng tưởng cầu hắn muốn hắn, chính là không biết vì cái gì, nàng cả người không có một chút sức lực, nàng hướng về Đông Phương Dập vươn tay, trong miệng kiều xuyễn kêu lên, á Dập, á Dập, á Dập cứu ta nhiệt khó chịu, cầu ngươi cứu cứu ta. Đại Hoàng mắt lạnh nhìn trước mắt bắt đầu làm nũng Lam Cầm, nắm tay nắm chặt, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, chỉ cần nàng kêu chính là tên của mình, như vậy, chính mình liền đi cứu nàng, cho nàng giải dược. Chính là nghe miệng nàng kêu á Dập, Đại Hoàng tâm hỏa hoàn toàn nghỉ ngơi. Hắn móng tay đều moi vào lòng bàn tay thịt, huyết đều chảy ra, hắn còn không tự biết, chỉ là hung hăng trừng mắt. Trước Lam Cầm, tâm, hoàn toàn lạnh, kia một chút tình cảm, hoàn toàn không có. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Đại Hoàng lạnh lùng nói. Này một tiếng, vào lúc này dược tính phát tác Lam Cầm nghe tới, chính là Đông Phương Dập kia gợi cảm thanh âm. Ôm ta, á Dập, ôm ta, ngươi biết ta thích ngươi 8 năm sao? Chỉ cầu ngươi ôm ta một cái, ta thật là khó chịu. Lam Cầm lúc này khó chịu đều mau khóc, nàng hai tay không ngừng gãi chính mình bộ ngực, bụng, thậm chí hạ bụng. Nàng cảm giác nơi nào đều khó chịu, giống như là con kiến ở thịt bò giống nhau khó chịu. Mà trong lòng, chỉ có một khát vọng, chính là bị Đông Phương Dập ôm, bị Đông Phương Dập thân, thậm chí bị Đông Phương Dập hung hăng thượng. Đại Hoàng thật sâu nhắm lại mắt, mộng thần công tử dược, quả nhiên lợi hại. Này dược, tên là phệ ái. Tâm hoàn toàn lạnh Đại Hoàng, lại lấy ra một viên thuốc viên trực tiếp ném tới nàng trong miệng sau, nhanh chóng ra cửa, xoay người thượng phòng, ở nóc nhà thượng ngủ một đêm, nhìn một đêm ánh trăng. Hừng đông khi, Hắn nhìn đã đạm đi ánh trăng, thở dài một tiếng, nữ nhân như nguyệt, giống nhau xa xôi không thể với tới, giống nhau lạnh băng vô tình, cũng giống nhau làm người xem không rõ. Chờ đại hoàng mang theo Lam Cầm bí mật trở lại Tuyên Vương phủ khi, Đông Phương Dập còn không có hạ triều. Hai ngày trước, Đông Phương Dập đã bình an ra tới, mà kia ba vị lão thượng thư cũng đã bị hoàng đế cách chức. Nguyên nhân rất đơn giản, hợp nhất cùng Tân Bát Cha gia lục bộ thượng thư cùng nhau thượng sổ con hắc Đông Phương Dập nguyên nhân, thế nhưng là kia lễ bộ hữu thị lang Ngàn Minh ở sau lưng châm ngòi. Mà Ngàn Minh sở dĩ nhằm vào Đông Phương Dập là bởi vì Ngàn Minh thích Đồng Tiểu Liên, mà Đồng Tiểu Liên khoảng thời gian trước ẩn núp trở về kinh thành sau, trải qua một loạt trắc trở, đụng phải Giang Liễu Thị, nàng vốn là muốn lợi dụng Giang Liễu Thị tới trả thù Giang La, lại không nghĩ liền ở nàng mang theo Giang Liễu Thị chuẩn bị tìm địa phương tắm rửa thay quần áo khi, đụng phải Ngàn Minh. Ngàn Minh đã từng thực thích nàng, đáng tiếc chính là nàng trong mắt chỉ có Đông Phương Dập, chưa từng đem hắn xem ở trong mắt. Lúc này, Ngàn Minh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, đem nàng mang về trong nhà. Đồng Tiểu Liên nói Giang Liễu Thị là một đường hầu hạ chính mình người, Ngàn Minh tin. Đồng Tiểu Liên hết sức miệng lưỡi ở Ngàn bên ngoài trước khóc lóc kể lể sở hữu sự tình, đều là Đông Phương Dập đang âm thầm hãm hại Đồng gia, cũng nói, đây đều là cái kia Giang La xuất phát từ ghen ghét tâm, ở sau lưng xúi dục Đông Phương Dập, đáng tiếc Đông Phương Dập tâm mù mắt manh, báo thù riêng, đối Đồng gia hạ tay. Đến nỗi những cái đó nàng câu dẫn Đông Phương Dập quá vãng, nàng khẳng định là cái gì đều không nói. Ngàn Minh tin, tình yêu khiến cho hắn mù quáng, cũng khiến cho hắn xúc động, ở Đồng Tiểu Liên cố ý câu dẫn cùng xúi dục hạ, hắn bắt đầu ở lễ bộ thượng thư trước mặt, có vô tình nói lên Đông Phương Dập rất nhiều không tốt, cùng Đông Phương Dập chính là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ bí mật. Lúc này mới có lễ bộ thượng thư xúi dục mặt khác hai cái lão thượng thư, liên hợp lục bộ thượng thư thượng sổ con sự tình. Kỳ thật, tại đây trung gian, còn đã xảy ra điểm sự tình, còn có một người, cũng liên lụy ở trong đó. Người kia chính là Trung Giang tỉnh Tuần Phủ, La Chí Nam. Này Ngàn Minh, là Trung Giang tỉnh Tuần Phủ La Chí Nam môn sinh, là hắn bồi dưỡng này Ngàn Minh đọc sách, sau đó thi đậu công danh, lưu tại trong triều. Mà này Trung Giang tỉnh Tuần Phủ La Chí Nam là nguyên Nam Giang Phủ Tuần Phủ Vương Trung Tín muội phu. Vương Trung Tín cưới chính là này La Chí Nam muội muội. Vương Trung Tín một nhà bị câu hình bộ về sau, tuy không mất đi tính mạng, nhưng là cũng mất đi tự do, càng đừng nói chức quan cùng vinh hoa. Này La Chí Nam liền âm thầm tra, đến tột cùng là ai đối vương gia hạ tay. Viên Phi trước kia liền thông qua Vương Trung Tín, cùng này La Chí Nam quan hệ chỗ cũng không tồi, là hảo anh em. Vương Trung Tín xảy ra chuyện sau, Viên Phi cùng La Chí Nam cũng không đã chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vì hoàng đế còn xem như cái nhân từ hoàng đế, không có gì tạo phản tội lớn, giống nhau không liên lụy chín tộc. Mà hai người kia lén liền thấy rất nhiều lần mặt, ở truy cứu lại là ai đối vương ra xuống tay, không biết như thế nào, cha, bọn họ liền tra được trăm dặm hợp nhất, Đông Phương Dập trên người. Biết là hoàng đế bên người hai cái người tâm phúc làm vương ra sau, hai người cũng chỉ hảo thu tay lại. Mà lúc này đây, Ngàn Minh từ Đồng Tiểu Liên kia được đến như vậy một tin tức sau, liền nói cho vừa lúc vào kinh La Chí Nam. Mà cũng liền ở đồng thời, Viên Phi cũng vào kinh, cũng đem Lam Cầm nói cho chuyện của hắn nói cho La Chí Nam. Lần này tử, La Chí Nam cùng Viên Phi thất khiếu hoàn toàn bị đả thông, bọn họ hoàn toàn minh bạch, Đông Phương Dập sở dĩ động vương gia, vẫn là bởi vì nữ nhân kia. Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần là Đông Phương Dập lấy công làm việc thiên tư, hơn nữa hắn thần bí thân phận, như vậy, lúc này đây giết chết hắn, hoặc là đem hắn từ hoàng đế bên người kéo xuống tới, không có vấn đề. Lúc này mới có sau lưng kia một loạt sự tình, mặc cho bọn hắn rất nhiều tâm tư, mặc cho bọn hắn âm mưu quỷ kế, Tân Bắc hòa hợp một, ở hai ngày thời gian, đêm này sở hữu sự tình đều làm cái rõ ràng minh bạch, toàn bộ nói cho hoàng đế. Hoàng đế hử lạnh một tiếng, Vương Trung Tín phụ tử ở Nam Giang tác oai tác phúc, thịt cá bá tánh nhiều năm, so với hắn cái này hoàng đế ở Nam Giang nói chuyện đều dùng được. Nếu không phải Đông Phương Dập ở Nam Giang âm thầm ngốc mấy năm nay, bọn họ chứng cứ phạm tội như thế nào có thể thu tề. Còn có cái kia Trung Giang Tuần Phủ La Chí Nam, hắn hành động, Nam Cung Hạc cũng không phải không rõ ràng lắm, La Chí Nam là lão ngũ người, hắn cũng không phải không rõ ràng lắm, chính là, La Chí Nam ở Trung Giang làm tuần phủ đã mười mấy năm, căn cơ chát thực ổn, nếu hắn tưởng động hắn, Trung Giang sợ là sẽ đại loạn. Chủ yếu nguyên nhân, chính là bởi vì Võ Lâm Minh chủ căn cứ địa, liền ở Trung Giang Ích Châu Phủ, mà Trung Giang, cũng là toàn bộ giang hồ Võ Lâm trung tâm nơi, La Chí Nam vì tuần phủ nhiều năm, đã cùng những cái đó người giang hồ, phần lớn trở thành bằng hữu, cho nên, mấy năm nay, Nam Cung Hạc cũng đang chờ Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm bên kia nắm giữ Võ Lâm, nắm giữ giang hồ. Như vậy, hắn ở động La Chí Nam khi, mới sẽ không xử Trung Giang dung chuyển. Mà hiện giờ, thời cơ chín mùi, nhưng vẫn không có cơ hội, không nghĩ, chính bọn họ tìm đường chết, hảo a, tìm đường chết hảo. Hoàng đế nắm lấy cơ hội, hòa hợp một Tân Bắc Đông Phương dập định rồi mưu kế, một ngày thời gian, mọi người toàn bộ xa lưới. Viên Phi cùng La Chí Nam ngồi ở hình bộ đại lao, vẫn là không thể tin được bọn họ là bị bắt lại, chỉ cho rằng bọn họ là tiến vào thể nghiệm sinh hoạt. Đương nhìn thấy Đông Phương Dập hòa hợp một Tân Bắc Bồi Hoàng đế xuất hiện ở hình bộ đại lao khi, những người này mới hiểu được lại đây, bị lừa, nhập bộ, chơi xong rồi. Không ngừng bọn họ, ngay cả Đồng Tiểu Cúc cùng Giang Liễu Thị lúc này cũng đều bị bắt tiến vào. Mà Viên Phi cũng thực không phúc hậu ở Hoàng đế cùng Đông Phương Dập trước mặt cung ra hắn biết nói, đều là nghe Đông Phương Dập thốn. Trang quản gia nói, hoàn toàn đem Lam Cầm cung ra tới. Đông Phương Dập thế mới biết, này Lam Cầm, là hận chính mình đến như thế nông nỗi. Nguyên bản, Lam Cầm ở Đông Phương Dập trong mắt, là cái thực không tồi nữ nhân. Tuy rằng lần này, căn bản là không thương Đông Phương Dập chút nào căn cốt, nhưng Đông Phương Dập đối Lam Cầm cũng là hoàn toàn không có đã từng cùng nhau phấn đấu kia mấy năm tình cảm. Không khỏi, hắn có điểm nghĩ mà sợ, chính mình đem cha mẹ đều lưu tại thôn Trang, liền như vậy yên tâm ra tới, nếu Lam Cầm đối bọn họ có cái oai niệm, kia chính mình cả đời này còn như thế nào sống sót. Nghĩ vậy chút, Đông Phương Dập không cầm có điểm may mắn, cũng càng thêm hận Lam Cầm. Chính là, căn cứ vào Lam Cầm là Hoa Thiếu lúc trước đưa cho chính mình người, chuyện này hắn vẫn là đến nói cho Hoa Thiếu một tiếng. Cho nên, ở Đông Phương Dập an toàn từ trong cung ra tới sau, trở về Giang Phủ dàn xếp hảo Giang La cùng mọi người sau, liền tạm thời trở về Tuyên Vương Phủ, làm nhị hoàng đi thỉnh Hoa Thiếu tới sau, hai người cùng đi uống lên một đốn rượu. Đông Phương Dập đem Lam Cầm sở hữu sự tình đều nói một lần. Hoa Thiếu nghe xong trầm mặc, thật lâu sau, mới nói, nàng là cái bé gái mồ côi, lúc trước là bị ta nhặt được ở ta thôn trang làm chút tạp sống, ta liền cảm giác nàng đầu óc thực rõ ràng, cũng biết chứ, vốn định điều tra một chút nàng chi tiết, kết quả khi đó ngươi đi ta nơi đó, nàng thấy được ngươi, nói, muốn cùng ngươi, ta hỏi qua ngươi sau, liền đưa cho ngươi, sau lại cũng không đi tra. Đông Phương Dập thở dài, ta cũng phái người tra quá, lại cái gì đều tra không đến. Nguyên bản, ta đương nàng là thực tốt bằng hữu, là nàng dần dần nổi lên tâm tư khác. Đối với tình yêu nam nữ, ta chưa bao giờ muốn thấu trăng, ta muốn chính là có thể làm ta toàn thân tâm đi ái nữ nhân, mà nàng không phải. Không nghĩ tới nàng càng đi càng thiên, ta không nghĩ nàng đem nàng chính mình hủy hoại, làm nàng cùng đại hoàng thành thân, nàng cũng đồng ý. Lại không nghĩ, nàng bởi vậy hận thượng ta, nàng kết quả sẽ thế nào? Hoa Thiếu gật gật đầu, nam nữ chi gian cảm tình, rất kỳ quái, không thích chính là không thích, thích chính là thích. Giống hắn như vậy kỳ ba sự tình đều gặp, Đông Phương Dập điểm này sự, tính sự tình gì đâu. Ta làm đại hoàng ở mang nàng trở về trên đường cho nàng hạ dược, hai ngày sau, nàng sẽ phát bệnh. Trở về nói, khẳng định là muốn giao cho hình bộ trong tay, hy vọng xem ở nàng bị bệnh phân thượng, có thể lưu lại nàng một mạng. Này cũng coi như là ta còn nàng đi theo ta như vậy nhiều năm cần cù chăm chỉ tình cảm đi. Chỉ là, chờ nàng từ bên trong ra tới khi, hy vọng ngươi có thể ra mặt, đem nàng an bài đến một cái xa xôi địa phương, tìm cá nhân chiếu cố nàng quãng đời còn lại đi. Có thanh chi năm, ta không nghĩ tái kiến nàng. Hoa Thiếu nghe xong trầm mặc thật lâu sau, gật gật đầu, cười nói, đây mới là ngươi làm việc phong cách, ái đào tim đào phổi. Không yêu không đáp không để ý tới. Ngày hôm sau, đại hoàng mang về Lam Cầm. Đông Phương Dập hạ chiều sau, ở phòng gặp được Lam Cầm. Lúc này, Lam Cầm còn hôn mê. đại hoàng đem hắn biết đến đều nói cho Đông Phương Dập, Đông Phương Dập gật gật đầu, này đó, hắn đã biết, ý bảo đại hoàng cấp Lam Cầm uy hiểu biết sao sao dược thuốc viên, thực mau, Lam Cầm liền tỉnh lại, đương Lam Cầm nhìn đến Đông Phương Dập kia một khắc, biểu tình trăm mối cảm xúc, ngổn ngang, lại không biết nên nói cái gì, đã từng, bọn họ là kề vai chiến đấu chiến hữu, tuy rằng nàng thân là thị nữ, nhưng Đông Phương Dập nhưng vẫn đương nàng là bằng hữu, sau lại còn làm nàng quản lý toàn bộ thôn trang. Chỉ là, không biết, khi nào bắt đầu, lộ tuyến liền càng ngày càng chật. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn nàng một cái, có cái gì tưởng nói sao? Lam Cầm mím môi, chua xót nhắm lại mắt. Chuyện tới hiện giờ, nàng biết, hắn cái gì đều đã biết. Nơi này là chỗ nào? Ta kinh thành phủ đệ. A, ta chỉ hy vọng, ta chết thời điểm, hai người các ngươi ai đều không cần ở trước mặt. Lam Cầm chảy nước mắt nói xong, nhắm lại mắt, không nói chuyện nữa. Nếu đại hoàng mất công đem nàng làm ra kinh thành, nàng biết, nàng có thể là không sống nổi, ở hoàng đế trước mặt đẩy thần tử thị phi, châm ngòi hoàng đế cùng triều thần quan hệ, là tử tội đi. Không biết, trang chủ hắn, nhưng sẽ niệm ở những cái đó năm phân thượng, cứu nàng một mạng. Kỳ thật, rất nhiều sự, Đông Phương Dập cũng không có nói, đại hoàng cũng chưa nói, Lam Cầm căn bản là không biết. Nếu nàng biết nàng kỳ thật chỉ là nổi lên cái đầu, kế tiếp lục bộ thượng thư, Nam Giang Tổng Đốc cùng Trung Giang Tuần Phủ mượn cơ hội thượng chiết trọng thương Đông Phương Dập, tưởng chí hắn vào chỗ chết nói, nàng liền sẽ không có cái loại này may mắn ý tưởng. Đưa đi hình bộ đi. Đông Phương Dập nhàn nhạt phân phó đại hoàng, theo sau dừng một chút, còn nói thêm. Nếu ngươi không đành lòng, đã kêu nhị hoàng đi. Đại hoàng lắc lắc đầu, không có gì không đành lòng. Chủ tử, ta cùng với nàng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Dứt lời, đại hoàng lưu loát lấy ra một viên thuốc viên lại trực tiếp nhét vào Lam Cầm trong miệng. Lúc này đây, Lam Cầm nhưng thật ra không té xỉu qua đi, chỉ là cả người vô lực. Đại hoàng một phen nhắc tới nàng, phi thân mà đi. Lam Cầm tưởng quay đầu lại xem Đông Phương Dập liếc mắt một cái, chính là, đại hoàng. Tốc độ quá nhanh, nàng chỉ tới cập xem một cái tuyên vương phủ cao cao tường viện. Chuyện này hiểu rõ, dư lại chính là tuyên án sự tình, bất quá kia đã cùng Đông Phương Dập không có gì quan hệ. Đông Phương Dập thu thập một ít đồ vật, lại đi giang phủ. Hai mặt trời lặn thấy La Nhi, tưởng nàng, nguyên bản định ra sơ tam trở về, nề hà ra chuyện như vậy, hôm nay đã là tháng 11 sơ tám. Buổi chiều hắn còn phải tiến cung một chuyến, đem sự tình công đạo một chút, ngày mai hẳn là liền có thể hồi Nam Giang. Chọn một bên kia cái viện phúc lợi sự tình tiến triển thuận lợi, phòng đã che lại một nửa. Viện phúc lợi địa chỉ mới, liền ở kinh thành nội, Nguyên Dương đại nhân phủ đệ vị trí. Nơi đó bị lửa lớn thiêu sau, đã hoang vu một mảnh, thỉnh chùa miếu cao tăng nhóm tới làm ba ngày pháp sự, thanh đi rồi nơi đó sở hữu đen đủi sau, lại thỉnh âm dương tiên sinh tới định rồi phong thủy phương vị sau, chọn một mạng người bắt đầu rửa sạch nơi này, xây nhà. Kỳ viện phúc lợi bản vẽ, cũng là chọn một lặng lẽ đi tìm Giang La Họa. Hắn lười động cái kia đầu óc, chủ ý là Giang La ra, Giang La khẳng định biết viện phúc lợi kiến thành cái dạng gì hợp lý nhất. Đông Phương Dập đi Giang Phủ Xuân Hạnh viện khi, chọn một cùng Tuệ Tuệ cũng ở, đang ở cùng Giang La uống trà nói giỡn. Đông Phương Dập làm đại hoàng cùng nhị hoàng đem hắn đồ vật đưa về phòng sau, hắn trực tiếp đi qua, ngồi ở Giang La bên người. Giang La nhìn hắn một cái, cho hắn đổ ly trà, đều xử lý xong rồi, không có việc gì. Đông Phương Dập gật gật đầu, ân, sở hữu thiệp án đã đều chảo đã trở lại, hợp nhất cùng Tân Bác lần này làm việc nhanh nhẹn rất nhiều. Chọn một nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chủ yếu là ngươi cái này kim đầu óc ở phía sau cho bọn hắn bày mưu tính kế đi. Đông Phương Dập cười cười, không nói chuyện. La Nhi, ngày mai liền có thể về nhà. Đông Phương Dập cái bàn hạ tay, cầm thật chặt Giang La, nhẹ giọng nói. Giang La gật gật đầu, hảo, liền chờ ngươi. Hương Lâu cùng bày ra hai bên cửa hàng, nàng đều đã dàn xếp hảo, mà Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cũng nên tuần tra một chút khác cửa hàng đi. Còn có, Phúc Vân Trấn còn có cái đại cửa hàng chờ các nàng đi nỗ lực đâu. Giang La đã nhiều ngày một bên ở lẳng lặng chờ Đông Phương Dập, một bên bắt đầu quy hoạch Phúc Vân Trấn đại cửa hàng. Bên kia, nàng cũng tưởng biến thành giống kinh thành hương lâu như vậy quy mô. Cát Tường như ý bốn cái, càng là bị nàng đã nhiều ngày ngày ngày huấn luyện, lấy Phúc Vân Trấn đại cửa hàng vì đề, làm bốn người đối cái kia cửa hàng triển khai quy hoạch. Bốn người các phụ trách một cái ngành sản xuất, nếu này cửa hàng cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào kế hoạch, lấy trong tiệm trang hoàng thiết kế, hàng hóa trưng bày số lượng, sở cần tiểu nhị nhân số, dự tính buôn bán trạng huống, từ này đó phương diện, làm các nàng tới quy hoạch, nộp bài tập. Giao Giang Trấn Dương lẳng lặng ở bên cạnh xem qua Giang La. Huấn luyện kia bốn người, trở về cùng Bộ Nhược Trúc không khỏi cảm thán, La Nhi này huấn luyện người cùng an bài sự tình, rất là có một bộ phương pháp ở, ngay cả hắn, cũng không khỏi bội phục. Mặt khác, đương hắn biết Phương Ký vịt nướng cửa hàng cũng có Giang La boutique khi, không khỏi cảm thán, La Nhi, thật là một cái kinh thương thiên tài. Hắn vốn dĩ tưởng đã nhiều ngày liền đem ngọn lửa bảo toàn bộ giao cho Giang La trên tay, nhưng Giang La lắc lắc đầu, nói qua khởi tân niên đi, đến lúc đó còn gian díu phường vải cùng nhau, cũng làm cho qua nhi cùng con cá thượng thủ, mà nặng, thừa dịp này còn có hơn một tháng thời gian, tái hảo hảo mang mang các nàng. Ngày thứ hai, tháng 11 sơ 8, Giang La mang theo Giang Trấn Dương vợ chồng, Đông Phương Dập cùng Cát Tường như ý bốn người, cùng nhau cáo biệt Long Thúc cùng Vân Dì, rời đi kinh thành, hồi Nam Giang đi. Giang La cái kia tiểu viện tử, cho 11 đi ở, Giang La tất cả đồ vật đã toàn bộ đều dọn đi Giang Phủ, kia bồn hoa cũng dọn đi Giang Phủ làm Long Thúc giúp đỡ chiếu cố. Sao sao 15 lần trước đưa Mã Lệ cùng Mã Lượng trở về lúc sau, ở Mã Gia trấn trụ mấy ngày, chờ Mã Lượng cấp lại tổ hóa, mà liền ở kia mấy ngày giữa, hắn cùng Mã Lệ vẫn luôn trở mặt quan hệ, có rất lớn cải thiện. Nguyên nhân chính là bởi vì Mã Lượng cùng Mã Lệ cha mẹ, nhị lão thấy 15 tướng mạo anh tuấn, dáng người đĩnh bạt, càng xem càng thích, liền thỉnh thoảng dò hỏi một chút 15 bao. Lớn rồi, nhưng có hôn phối, nhưng có cha mẹ, người ở nơi nào thị, bọn họ liền kém dò hỏi 15 thích nhà bọn họ Mã Lệ không. Mã Lệ đã biết cha mẹ kỳ quái hành vi sau, đột nhiên nghĩ tới bọn họ muốn làm cái gì, khiếp sợ. Cha mẹ bên kia nàng không dám nói thêm cái gì, chính là 15 bên kia, nàng vẫn là dám đi cảnh cáo một chút hắn. Ngày này buổi tối, 15 mới vừa tắm gội xong, nghĩ cũng sẽ không có người tới, cũng chỉ xuyên điều cừu quần, khoác một kiện áo choàng, nằm ở mếm sụp thượng. Bái Giang La ảnh hưởng, hắn hiện tại chỉ cần không phải đi phiên trực, sẽ có sự không có việc gì tìm quyển sách nhìn xem chính mình có thể hay không giống Giang La như vậy gặp phải giới thiệu những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mã Lệ bởi vì cùng 15 vẫn luôn bất hòa, cũng chưa từng đã cho 15 cái gì sắc mặt tốt. Lúc này, đi vào hắn trước cửa, thấy phòng trong đèn sáng lên, nàng biết 15 không ngủ, cũng không gõ cửa, trực tiếp thô lỗ đẩy cửa ra đi vào. Vào nhà sau không thấy được 15 ở trên giường, vào nhà lại đi rồi vài bước, xoay người mới phát hiện 15 đang nằm ở mếm sụp thượng. Uy, ngươi về sau ly ta cha mẹ xa một ít, cũng đừng trả lời bọn họ những cái đó kỳ kỳ quái quái vấn đề. Mã Lệ đi hướng mềm sụp, vừa đi một bên nói chuyện. 15 thấy nàng tiến vào, buông thư, nhảy xuống giường, đứng ở Mã Lệ trước mặt, tức khắc, hắn tinh tráng thả trắng non ngực liền như vậy trói lọi sử ở Mã Lệ trước mặt. Mã Lệ câu nói kế tiếp quên nói, choáng váng giống nhau nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân ngực. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến ca ca bên ngoài nam nhân thân thể. Mã Lệ xem trợn mắt há hốc mồm, xem mặt đỏ tai hồng, nhưng nàng chính là quên mất nhắm mắt, quên mất chạy nhanh đi ra ngoài, mà là liền như vậy ngốc nhìn. Còn đừng nói, người nam nhân này lưu manh là lưu manh điểm, này dáng người nhưng thật ra không kém, so ca ca đẹp nhiều. Mã Lệ trong đầu còn có thể miên man suy nghĩ. 15 nhìn nha đầu này nhìn chằm chằm chính mình ngược thẳng nhìn, vốn định hệ áo trên mang, bất quá, nghĩ nghĩ, hắn khóe miệng gợi lên, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, đẹp sao? Mã Lệ vô ý thức gật gật đầu, ha ha, đó là, khẳng định so ngươi đẹp. Nha đầu, sát sát nước miếng đi. 15 buồn cười một tiếng nói. Mã Lệ nghe được 15 tiếng cười, lúc này mới hoàn hồn, chạy nhanh không tự chủ được đi lau nước miếng. Ha ha ha, giống như thực đáng yêu. A, cái dạng này, ôn ôn nhu nhu, so kêu kêu quát quát khi đẹp nhiều. 15 giơ tay xóa nhẹ một chút nàng đỉnh đầu, cười cười. Nguyên lai sờ nữ hài tử đỉnh đầu là loại cảm giác này a. Thường thường nhìn đến ca ca vô ý thức sờ Giang La đỉnh đầu, hắn còn tò mò kia có gì hảo sờ đâu. Muốn sờ liền sờ mặt a. Bất quá, lúc này, 15 nắm nổi lên sờ qua Mã Lệ đỉnh đầu tay, giống như có thứ gì ở trong đầu biến hóa. Mã Lệ hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình bị trước mắt người nam nhân này đương miêu cẩu giống nhau sờ soạng đầu. Uy, ngươi không biết nữ hải tử đầu sờ không được sao? Mã Lệ rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng tạc mau. Ngươi, 15 vừa mới nói một chữ, đột nhiên nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, hai tiếng vừa mừng vừa sợ thanh âm ở ngoài cửa truyền đến,